Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi Vượn Phương Giết Chết Người của tác giả Minh Luận Giang Sơn, chương tiếp theo. Thương thư đại nhân là muốn ngồi cùng bàn với chậm sao? Trong giọng nói uy nghiêm của Dạ Tinh Lân mang theo một chút bất mãn vang lên. Thân thể Thiên Thanh Vũ run lên, lập tức quỳ gối xuống. Bệ hạ thứ tội, thần không có ý này, chỉ là bệ hạ đã nói hôm nay không luận thân phận, chỉ luận quan hệ. Cầu thần đi theo tiền hoàng mấy chục năm, cũng đã nhìn bệ hạ lớn lên, nói ra cũng có chút quan hệ, cho nên cựu thần mới cả gan. Nếu để cho Mộ Tuyết ngồi cùng bàn ăn cơm với Nhiếp Chính Vương, hắn mới có cơ hội chứng minh. Người vương phi kia, hắn mới vừa nhìn một chút, bàn về dung mạo so với nữ nhi của mình cũng không có bao nhiêu khác biệt. Còn có dáng vẻ hồng hàn như vậy, người nam nhân nào không thích nữ nhân nhu nhược có chút chi âm, cho nên hắn suy đoán người vương phi kia tuyệt đối không sánh bằng nữ nhi của mình. Nếu có thể để Mộ Tuyết bám được vào Nhiếp Chính Vương, về sau hoàng thượng cũng phải nhu nhường ba phần với hắn, cho nên hắn hiện tại mới có lạ gan tranh luận với Dạ Tinh Lân. Dạ Tinh Lân nghe vậy cũng nở nụ cười. Thư tướng đại nhân làm lễ bộ thường tu rồi mà vẫn ăn nói khéo léo như vậy, nếu bây giờ trầm nói không được, đây chẳng phải là tự tát vào miệng của mình rồi sao? Bất quá hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu thế tử biểu huynh, trầm nói cũng không tính, hay ái khanh hỏi biểu huynh đi. Lão thất phu này đánh tâm tư gì, cho là hắn không biết sao? Lại cho nói thiên thanh phủ này, mình trong rộng cũng chính là do cái miệng của ông ta, cho nên hắn cũng không giận. Lần này ánh mắt của thiên thanh phủ lại di chuyển đến trên người của nam tử tuyệt sắc đó. Hắn ngồi bên đó, từ khi bọn họ đi vào, từ đầu đến cuối cũng không có xoay đầu lại nhìn bọn hắn một cái, cho nên trong lòng có chút không chắc. Không biết Nhiếp Chính Vương điện hạ nghĩ như thế nào. Không ngờ hiền viên vô thường quay đầu lại, giống như rất khổ não nhìn hắn một cái. Lễ bộ thượng thư đại nhân, bổn vương nghĩ người là lễ bộ thượng thư, trước cũng là thừa tướng, đáng lẽ phải cực kỳ thông minh mới đúng chứ. Sao nhìn lâu như vậy cũng không nhìn ra vấn đề trong đó sao? Bồn vương sợ vợ cho nên người hỏi vương phi đi, vương phi nói cái gì thì chính là cái đó, đừng hỏi bồn vương. Hả? Lần này tất cả mọi người ở đại sảnh đều quay đầu quay lại, hạ to mồm không thể tưởng tượng nổi nhìn sang bên này. Nhiếp Chính Vương điện hạ nói gì? Sợ vợ? Trước mặt nhiều người như vậy, thoải mái mà nói hắn sợ vợ. Hiền Viên Ngạo nghe vậy, cười khổ một tiếng. Nếu là hắn, nhất định không có thật nhiên giống như hoàng thốc, cũng không có kỳ lạ gì khi nữ nhân kia không chuẩn mình. Phúc Vân Tiểu Tam hài lòng nhìn vẻ mặt của hắn, giống như sơ đào tiểu cạo, sơ sơ đào hắn. Ngoan! Rồng nhảy mắt, sắc mặt của bộ nam tràn đầy cảnh xuân rực rỡ, quay đầu về phía nàng cười khuynh thành. Người ta vẫn luôn rất ngoan. Âm! Vài âm thanh truyền đến, nhiều đại thần không ngồi vững được nữa. Không có lầm chứ, đây là Nhiếp Chính Vương điện hạ của bọn họ sao? Nói sợ vợ coi như xong, còn người ta vẫn luôn rất ngoan, làm cho bọn họ lạnh đến buồn nôn. Hôm nay có phải bọn họ hoa mắt rồi không? Tai cũng bị điếc rồi hả? Vì vậy mộ nữ rất là thỏa mãn gật gật đầu, coi như chàng thức thời. Quay đầu mở miệng về phía Thiên Thanh Vũ. Lời vương gia nói, người nghe rồi chứ? Hình như phụ Nhiếp Chính Vương của chúng ta và đại nhân không có bao nhiêu gia tình, vậy mà người lại mặt dày nói ra lời đó. Bổn vương phi cũng không làm khó dễ, làm đại nhân mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy làm gì. Nếu không sau này đại nhân đi ra ngoài cũng không ứng đối xử tốt với mọi người được. Thôi như vậy đi, đại nhân ngồi xuống phía dưới chỗ ta đi. Lời này làm Thiên Thanh Vũ nghe đến sắc mặt đỏ bừng, sớm biết nữ nhân này khó dây dưa như vậy, hôm nay hẳn không nên tới làm gì. Quả nhiên, lọt vào tay của các đăng liêu, họ đều cười trộm tiếng. Thiên Mộ Tuyết nhìn Vũ Văn Tiểu Tam phách lỗi này một chút, vốn chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng nhờ tới nam nhân đều thích nữ tử biết tri hiểu lễ thi nghĩa, yên tĩnh văn nhã không có mở miệng, nên mặc cho phụ thân bị tức nghẹn. Bước những bước sen nhẹ nhàng đi tới gần Thiên Thanh Vũ, trong ánh mắt nhạo báng của mọi người, kìm nén ngồi sưng rũi. Thiên Thanh Vũ là người làm thừa tướng, ít nhiều cũng có chút ánh mắt. Nơi này mặc dù có rất nhiều người hẳn không biết, nhưng nhìn khí thế kia cũng không biết là người không phải bình thường rồi, vì vậy cũng không có chạy lên phía trước chăn vị trí. Thiên Mộ Tuyết ngược lại có chút tức giận bất bình trong lòng. Thân phận phụ thần ở Dạ Mỹ đế quốc không có thấp, tại sao những người này lại ngồi ở phía trước phụ thân? Nhìn một chút, phần lớn đều là Mỹ nam tử, còn có một nam tử mặc áo hồng phè phè cây quạt, cười như không cười nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu thấp tiếp tục làm thục nữ. Nhiều hơn hai người ngoài này, lần nữa ăn cơm cũng có chút thân trọng rồi. Thiên Mộ Tuyết đỏ mặt lén lén liếc nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút, lại thấy bên môi của người nọ nâng lên một nụ cười yếu ớt, hỏi han ân cần về nữ nhân ngồi ở bên cạnh hắn, giúp nàng cấp thức ăn, hoàn toàn không nhìn nàng. Cảm giác có một gỗ chua xót và đố kỵ dâng lên từ đáy lòng. Vì vậy cắn răng, quay đầu nhìn Vũ Phần Tiểu Tam một chút. Không biết Vương Phi tỷ tỷ là thiên kim nhà ai, sao Mộ Tuyết chưa từng nghe qua. Nàng muốn trước tiên xem thân phận của đối thủ một chút, địa vị có cao quý hơn mình không? Lời này vừa nói ra, nét mặt của tất cả mọi người hơi cứng ngắc một chút. Dĩ nhiên không thể nói thân phận chân thật của Phụ Phần Tiểu Tam, nhưng cũng không thể nói bậy. Bởi vì nếu người có lòng điều tra, sẽ biết ngay là thật hay giả. Ngược lại rất là Trúc Nguyên cười cuồng ngạo một tiếng. Thế nào, vị cô nương này cảm thấy hứng thú với thân phận nghĩa muội của Trầm sao? Nếu tất cả mọi người đều ở đây, Trầm cũng không che giấu nữa. Nàng là công chúa Trần Quốc tôn quý nhất Thảo Nguyên, gia luật trúc lục. Nói xong, có thâm ý khác nhìn Vũ Phần Tiểu Tam một chút. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn liền phải người ra xét thân phận của nàng. Chuyện của nàng oanh oanh liệt liệt như vậy, nếu như hắn không tra ra được nguyên nhân ẩn tình bên trong đó, hắn làm ngôi vị hoàng đế này cũng uổng công rồi. Cho nên, biết vấn đề nữ nhân này hỏi, vị hiến đệ này của hắn sẽ không trả lời được. Vì vậy, liền lên tiếng giải vây cho nàng. Quay miệng Vũ Phần Tiểu Tam giật giật. Người này còn nhớ rõ mình ngày đó nói, nếu là họ gia luật, ta khẳng định sẽ gọi là gia luật trúc lục, còn có nghĩa là gia luật rảnh danh, so với gia luật trúc nguyên huynh sẽ khí phách hơn nhiều. Hôm nay hắn lại nọ ra cái tên này, nàng là một nữ nhân, tên gì mà gia luật trúc lục, người này thật là chọc cho người ghét mà. Sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường không tốt nhìn gia luật trúc nguyên một cái, hắn tuyệt không hy vọng nữ nhân của mình có một chút quan hệ với bọn họ. Nhưng hắn phải thừa nhận chuyện này hắn đã suy nghĩ không chu toàn, không người tới tìm cho nàng một thân phận quang minh chính đại, vì vậy mới để cho gia luật Trúc Nguyên chui vào chỗ trốn. Thiên Mộ Tuyết sắc mặt biến sắc, nhìn gia luật Trúc Nguyên một chút. Chẳng lẽ vị này là phương thượng của Mông Man đế quốc? Đúng vậy, cười cuồng ngạo một tiếng đáp lời nàng ta, cặp mắt sắc bén như chim ưng vẫn nhìn Vũ Phần Tiểu Tam, chưa từng liếc nàng ta một cái. Thiên Mộ Tuyết biến sắc, muốn hành lễ, lại nghe giọng nói của Dạ Tử Lân vâng lên. Được rồi, đã nói không luận thân phận, ăn cơm, ăn cơm. Thật ra thì hắn có chút hảo cảm với Thiên Mộ Tuyết, nhưng nữ nhân này vừa mới tới ánh mắt luôn đặt trên người của biểu huynh. Hắn không có nhiều hứng thú làm đối với nữ nhân không đặt tâm tư trên người mình, cũng sẽ không nặc nằm ta làm phi. Thì ra, nàng ta là công chúa, thân phận kia quả thật là cao quý hơn mình nhiều. Nhưng nếu là tiểu nữ tử nhớ không lầm, trước đó vài ngày giữa Mỹ đế quốc và Vùng Nan đế quốc từng khai chiến, tính toán thời gian, hiện tại Vương Phi tỷ tỷ đã có đứa bé. Chẳng lẽ trong lúc chiến tranh đã cùng nhiếp chính vương liên hạ? Lời này làm khuôn mặt của các đại thần phía bên ngoài đều biến sắc, trong lòng ngàn xoay trầm đảo. Một trận đại chiến kia, Vùng Nan đế quốc ngừng chiến, vốn cho là giữa Mỹ đế quốc của bọn họ có thể lấy được một chút chiến lợi phẩm, nhưng cuối cùng không có gì cả, chẳng lẽ đều là do nữ tử này mê hoặc nhiếp chính vương của bọn họ, cho nên nghĩ tới đó, ánh mắt đối với Vũ Phần Tiểu Tam đều trở nên bất thiện. Hiền Viên Mặc cười nhạt một tiếng, trong giọng nói dịu dàng mang theo sát ý vang lên. Chấm vốn là không chuẩn bị nói, nhưng vị cô nương này đã hỏi, chấm cũng không dò xem nữa. Gia luật Trúc Lộc cũng là nghĩa muội của chấm, là công chúa hòa thác của Hiền Viên đế quốc ta, đã kết giao với Hoàng Thúc sớm mấy năm. Lúc gặp đại chiến, nếu không phải nghĩa muội này của chấm ra mặt hòa giải quan hệ các quốc gia, trận chiến này còn không biết đánh đến khi nào đâu. Nhẹ nhàng nói ra mấy câu, tất cả quá trình còn lại đều để cho mọi người phỏng đoán. Những người sáng suốt vừa nghe đã lý giải thành công chúa của hai nước này vì hòa bình thiên hạ, vì chu toàn các nước, thậm chí là uy khuất cho nhiếp chính vương điện hạ bọn họ, nên mới sớm bình ổn trận chiến này. Hồng Nhan Họa Thủy trong nháy mắt lên trở thành người hy sinh bản thân, cứu vớt thiên hạ chúng sinh. Vũ Văn Tiểu Tam rất là tán thưởng nhìn Hiền Viên Mặc một cái. Ha ha! Ban đầu tiểu muội đi Hiền Viên đế quốc cũng chỉ là chơi đùa, đâu có biết sẽ nhận vị hoàng đế này thành Mặc ca ca, phần xấu của bản công chúa quả thật không tệ, ha ha. Một câu Mặc ca ca khiến đôi mắt dịu dàng của Hiền Viên Mặc dính vào chút ý cười. Tâm địa muội muội thiền lương, trời cao tự nhiên sẽ không bạc đãi muội muội. Vũ Phần Tiểu Tam đang muốn thêm nói thêm gì nữa, chợt nghe một giọng nói vô cùng không tốt vang lên. Ăn cơm. Lòng Hiền Viên Vô Thường tràn đầy buồn bực. Thật sự là gặp quỷ, sơ sót một điểm này liền để cho hai người kia đều có quan hệ với Tam Nhi. Còn Mặc ca ca nữa chứ, tức chết hẳn. Phu Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn người nào đó đang tỏa ra giấm chua, cười nhạt một tiếng. Chàng cũng biết ghen sao. Còn mẹ nó, lúc những nữ nhân kia như tiểu thần lao đến, không nghĩ tới lão nương cũng sẽ ghen sao, đổ thổi nát. Chỉ là hôm nay có thân phận của công chúa hai nước, thật đúng là thoải mái, nó đến còn phải cảm tạ Thiên Mẫu Tuyết này bà tám lắm miệng. Vì vậy, môn nữ hoa lệ này coi như không thấy hiền viên vừa thường, hai mắt tỏa ra ánh sao, mở miệng về phía hai người kia. Hôm nay nếu Thiên cô nương không đề cập tới, muội muội còn nghĩ chuyện quan trọng này vẫn là không nên đề cập tới. Mà ca ca, Trục Nguyên ca ca, theo ta biết, công chúa cùng có bông lục, không biết hai vị ca ca khuất nợ bông lục của tiểu muội, chuẩn bị khi nào mới đền bù cho tiểu muội đây. Lời này vừa rơi xuống, toàn bộ người chứng kiến đều hò kịch liệt, đây rõ ràng chính là có lòng tốt lại bị cho cắn. Hai người bọn họ có ý tốt giải phê cho nàng, nàng không cảm kích thì thôi, còn nghi ngang lừa gạt bạc của bọn họ, thật sự là quả vô sĩ. Ngay cả khóe miệng của hiền viên vô thường cũng hơi kẹo ra. Nhà đầu này ở chỗ nào cũng đều không quên bạc. Thấy Hiền Viên Mạc và Gia Luật Trúc Nguyên chỉ ho khan mà không đáp lời, lúc này sắc mặt của mỗi nữ trở nên cực kỳ khó coi. Thế nào, các người cho là ta gọi các người một tiếng huynh trưởng cũng chỉ là gọi cho vui thôi hay sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Nhớ năm đó, chắc chính là vì hòa bình của thiên hạ mà gả cho tên cầm thú này, các người chính là đối xử với ta như vậy hay sao? Nói xong, chỉ sắc mặt khó coi của Hiền Viên vừa thường. Cầm thú, tất cả mọi người đồng tình nhìn khuôn mặt như đáy nồi của Hiền Viên vừa thường. Lúc nào thì hắn đã biến thành cầm thủ rồi hả? Tròng mắt lạnh của Hiền Viên Ngạo dính vào chút ý cười. Đỡ nhân này vừa nghe Hoàng Huynh nói như vậy, thật đúng là đã xem mình là công chúa cứu vớt chúng sinh rồi. Khô khụ, tiểu muội yên tâm, Vi Huynh sẽ không quên bụng lục của muội đâu. Sắc mặt của Gia Luật Trúc Nguyên đã nghẹn đến đỏ bừng, vì phòng ngừa nàng nói ra những lời càng khoa trương hơn, vội vàng đồng ý. Hiền Viên Mạc cũng giờ khóc giờ cười mở miệng. Muội muội yên tâm, Mạc ca ca làm sao sẽ khảo trừ bùng lục của muội, chờ Mạc ca ca trở về nước sẽ sai người đưa tới cho muội. Ừ, như vậy còn không sai biệt lắm. Trúc Nguyên ca ca nhớ đưa đến tiền đến đây, Mạc ca ca thì đưa đến chỗ của nghĩa phụ ta đi. Nói xong, quay đầu nhìn Ngũ Văn Cảnh Thiên. Nàng có không phải là cả cho người ta liền quên người mẹ mẹ, bùng lục công chúa tuyệt đối là không ít. Vũ Văn Cảnh Thiên vừa nghe, tuy đột nhiên từ phụ thân biến thành nghĩa phụ, để ở trong lòng của hắn có chút bạch vị tạp trần, nhưng tóm lại, nữ nhi của mình cũng nhớ đến nhà mẹ, vì vậy gật đầu cười. Vậy phụ thân cũng không khai kỹ. Thiên Mộ Tuyết vốn là muốn chèn ép phụ phần Tiểu Tam, nhưng chưa từng nghĩ lại làm cho nàng ta trở thành nữ thần cứu vớt chúng sinh. Trong nháy mắt, sắc mặt vô cùng khó coi, không biến sắc mà siết chặt khăn trong tay. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hiền Viên Mạc và Gia Luật Trúc Nguyên nhìn mình vô cùng bất thiện, cả người run lên. Giờ mới biết nữ nhân này không những có thực lực sau lưng, hơn nữa thế lực này rất là vững chắc. Hai hoàng đế này đều không phải là người nàng có thể đắc tội. Vội vàng ngậm miệng, nghĩ tới có nên tìm cơ hội khác để giật cây hay không. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là người dễ nói chuyện, lạnh lùng quay đầu nhìn Thiên Mộ Tuyết này một chút. Thiên cô nương, chú ý xưng hô của ngươi, xin gọi bổn vương phi là Nhiếp Chính vương phi hoặc là vương phi. Bổn vương phi cũng không có nhớ có một muội muội như ngươi. Mỹ lực của vương gia nhà chúng ta, bổn vương phi không phải là không biết, đúng là có chút không ít thiếu thân nhớ thương, muốn vào vương phủ gọi bổn vương phi một tiếng tỷ tỷ. Chỉ là Thiên tiểu thư vừa nhìn đã biết là người có khí chất, có hình tượng, chắc hẳn cũng sẽ không giống như hồ ly tinh không biết xấu hổ kia nhớ thương vương gia nhà chúng ta mới đúng. Thiên tiểu thư, người nói đúng hay không? Lời này làm cho gương mặt của Thiên Mộ Tuyết nghẹn đến đỏ lúc trắng lúc xanh, chưa từng nghĩ tới nữ nhân này không cho mình một chút thể diện. Hiện tại, để nàng nói như thế nào đây? Nói không thích Nhiếp Chính Vương chưa từng ôm lấy ảo tưởng. Đó chính là tự chặt đường lui. Nàng tuyệt đối sẽ không có cơ hội với Nhiếp Chính Vương. Nếu trước mặt nhiều người như vậy, nói mình thích Nhiếp Chính Vương, muốn làm hồ ly tinh không biết xấu hổ trong miệng của nàng ta, nàng chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ nhào báng. Do dự một hồi lâu, cười lớn tiếng mở miệng. Vương phi không thích Mộ Tuyết gọi ngài là tỷ tỷ, Mộ Tuyết không coi là được, là Mộ Tuyết với cao vương phi rồi, nhưng từ xưa tới nay, nam tử tam thê tử thiếp là chuyện tương tình, vương phi làm đương gia chủ máu của vương phủ phải rụng rợn một chút, trên nữ đức và nữ giới đều có đan dạy, nữ tử không thể ghen tị, tại sao vương phi có thể gọi nâng nữ tử ái mộ vương gia là, coi là... Đôi môi phụ phần Tiểu Tam nhẹ nhàng nâng lên nụ cười chào phỏng. Nam tử tam thê tử thiếp cũng là chuyện thường. Nhưng mà vương gia nhà chúng ta đã cam kết với bổn vương phi, không động vào bất kỳ nữ nhân nào trừ bổn vương phi, cho nên bổn vương phi nói như vậy cũng là cắt đứt những tâm tư của các tiểu thư kia, đánh cho bọn họ lãng phí thời gian ở trên thân của vương gia, giao phó nhầm thâm tình. Cái gì? Lần này mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn hiền viên vô thường. Thân là nhiếp chính vương một nước lại chấp thuận một lời hứa như vậy, không động vào những nữ nhân khác. Dù gia đình giàu có bình thường, cống là thê thiếp thanh đàn, nhiếp chính vương đã cưng chiều vị vương phi này đến loại cảnh giới nào rồi hả? Thiên Mộ Tuyết sững sờ ngắn ngủi một chút liền phản ứng lại, nãy giờ đều là người vương phi này nói chuyện, vương gia không nói một lời. Chắc là vì hai vị hoàng đế ca ca của nàng đều ở đây cho nên không tiện nói gì, vì vậy quay đầu nhìn hiền viên vô thường một chút. Thì ra là như vậy, vương gia cũng cảm thấy như vậy sao? Ai ngờ hiền viên vô thường nhìn cũng lừa nhìn nàng ta một cái, chỉ là cướp món ăn đưa về phía phụ phần tiểu tam. Đương tử, dùng bữa, đừng để ý đến những người nhàm chán này. Người nhàm chán? Lúc này Thiên Mộ Tuyết cảm thấy không thể nén giận được nữa. Thì ra theo ý của hắn, mình chỉ là một người nhàm chán sao? Đúng lúc này, một cô gái áo hồng vững vàng đi vào. Lời này của biểu hình không đúng rồi, cưới nhiều tà tạo một chút có thể vì biểu hình kéo dài hương khói. Thiên tỷ tỷ nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho biểu huynh, tại sao biểu huynh có thể nói nàng là người nhảm chán đây? Mọi người quay đầu vừa nhìn là một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Giả Tử Lân thấy sắc mặt hiền viên vừa thường không đúng, lúc này mở miệng. Hoàng muội lớn như vậy rồi, sao còn có thể nói bậy bạ như thế, còn không tới nhận lỗi với biểu huynh đi. Giả Tử Y nhìn biểu huynh mà mình ái mộ đã nhiều năm, lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn phụ phần tiểu tam một chút, cậy mạnh mở miệng. Hoàng huynh, người ta không còn nói sớn. Là ai để cho nàng ta đi vào hả? Giọng nói Tam Mị vang lên, mang theo chút sát ý, lại dám dùng ánh mắt ấy nhìn Tam Nhi, chán sống sao. Quản gia kia vội vàng tiến lên mở miệng. Vương gia là công chúa muốn đi vào, tiểu nhân không ngăn được. Vốn là sau khi thông báo xong có thể đi vào, nhưng vị công chúa nổi danh điều ngoa, không cho hắn thời gian thông báo đã trực tiếp xông vào. Không ngăn được, vậy ta cần người vô dụng như người để làm gì? Rõ ràng là đã động sát cơ. Phu Văn Tiểu Tam kéo hiền viên vừa thường. Được rồi, dù sao người ta là công chúa, không dám cản cũng là bình thường, thường thường cũng đừng tức giận với hắn. Ai cũng biết nhiếp chính vương thích sạch sẽ, Phu Văn Tiểu Tam kéo hắn như vậy, mà hiền viên vừa thường một chút phản ứng cũng không có, càng làm cho công chúa này ghen tị đến đỏ mắt. Hiền viên vừa thường quay đầu, chỉ cưng chiều sơ sờ lỗ mũi của Phu Văn Tiểu Tam. Tam Nhi nói gì chính là cái đó, rồi sau đó mở miệng về phía quản gia kia. Nếu có lần sau nữa, giết. Dạ, cảm ơn vương gia, cảm ơn vương phi. Đi theo vương gia nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ có chút nhầm lẫn nào. Cũng chỉ có hôm nay, vào ngày đại hỷ này, chưa thông báo đã để công chúa vào. Hình như cũng không phải là chuyện gì lớn, cho là vương gia sẽ không so đo. Ai ngờ cũng có thể nghĩ được, thiếu chút nữa là sẽ mất mạng già này của hắn. Hôm nay thật đúng là phải cảm tạ vương phi. Biểu huynh, Gia Tử Y dậm chân một cái, không thuận theo nhìn hiền viên vừa thường. Vừa rồi người ta không còn nội sai, dù biểu huynh thích bịa tạo hơn nữa, cũng nên vì con cháu mà suy nghĩ chứ. Chuyện cười, bổn vương phi một lần đã sinh cho vương gia hai đứa con trai, sao đến trong miệng của công chúa giống như bổn vương phi không sinh được con vậy. Giọng nói phụ phần tiểu tam đã mang theo chút tức giận. Tiệc đại tháng này của nhi tử sao lại nhiều người tới kể chuyện bội móc như vậy, thật đúng là ảnh hưởng đến tâm tình. Lời này khiến Giả Tư Y dừng lại một chút, lông mày hạ xuống. Nhà ai không có mãi nhi tử, bịa thảo cho là mình sinh hai đứa con trai thì khả làm sao? Giả Tử Y. Giả Tử Lân quăng đũa lên bàn, đứng lên, hồng hăng nhìn chằm chằm người muội muội này, thật sự là quá không biết chững mực rồi. Hoàng huynh, hoàng muội không có nói sai. Mặt của Giả Tử Y cũng đỏ lên vì tức, hồng hăng nhìn chằm chằm hoàng huynh mình lại không có rình giúp nàng nói chuyện, còn giúp người ngoài này, thật là tức chết nàng mà. Chỉ có hiền viên vừa thường căn bản là lười quản bọn hắn làm gì. Nương tử, không nên tức giận, không nên tức giận. Ngoan, chỉ có nương tử mới cố tới cách sinh đứa bé của bổn vương. Những người khác cứ để cho bọn họ từ đầu tới thì lăn về đó. Nếu nương tử nhìn thấy bọn họ mà không vui, phi phụ đánh nàng ta một trưởng được không? Trong cả mắt ta mị hoa đào kia tràn đầy nụ cười, che giấu ánh sáng thị huyết. Lần này tức giận phụ phần tiểu tam mới bình ổn một chút, liếc mắt nhìn Dạ Tử Y. Thương thương, người ta nhìn nàng không thoải mái, ném ra có được hay không? Tiếng nói vừa dứt, tay áo bào của nam tử vung lên, nữ tử vừa mới kêu lớn tiếng ở chỗ này liền không thấy mà đã bị vứt đến ngoài cửa. Tâm tình nương tử có thấy khả hơn chút nào không? trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy ý tứ lẫy lòng. Tốt hơn một chút rồi. Nếu đổi lại là ngày khác, nàng có lẽ sẽ có tâm tình đảo mỏ vồn mũi các nàng một chút. Nhưng hôm nay mà họ cũng dám tới bới móc, thật sự là không để Vũ Văn Tiểu Tam nàng rong mắt rồi. Gia Tử Y bị ném ngã ở cửa, lực đạo có chút lớn. Cú ngã này làm cho bụi tóc rối loạn, trên người cũng có chút đau đớn khó nhìn. Đứng lên giống như kẻ điên ở cửa mắng to. Biểu huynh, tiện nhân đó thì có cái gì tốt? Nam tử tuyệt mỹ nhẹ nhàng để đũa xuống, trên gương mặt nhìn không ra đang suy nghĩ gì, nhìn tiểu nữ nhân bên cạnh một chút. Đường tử, đợi chút, phi phu đi một chút sẽ trở lại. Giám tử Tam Nhi là tiện nhân, đều muốn chết như vậy, hắn sẽ thanh toán cho nàng. Biểu huynh, Gia Tử Lân lập tức đứng lên ngăn ở cửa. Biểu huynh, chuyện hôm nay coi như xong đi, hơn nữa hôm nay là tiệc đại thắng của chất nhi, lần thay mặt hoàng muội nhận lỗi với biểu tạo, tiểu nhà đầu không hiểu chuyện, biểu huynh tạm tha cho nàng lần này đi, rẫm lập tức phải người hộ tống nàng hồi cung. Nói xong nháy mắt với thái giám tổng quản, thái giám tổng quản hiểu ý lập tức chạy ra ngoài. Hiền viên vô thường nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Dạ Từ Lân một chút, không nhúc nhích chút nào, bộ môi như hoa anh đào kéo nhẹ. Tránh ra, giảm mạng Tam Nhi, chỉ có một con đường chết. Biểu huynh, lần chỉ có một người muội muội này thôi. Nhị hoàng huynh chết rồi, đại hoàng huynh, tên cầm thủ kia không đề cập tới cũng được. Hắn chỉ có một mình Dạ Tử Y người muội muội này thôi. Theo tính tình của biểu huynh, nếu đã ra tay, nàng tuyệt đối sẽ không có đường sống. Thương thương, đánh một chút, một trận coi như xong, đừng lãi mạng của nàng ta. Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên chen vào nói, nàng cũng không phải là sát nhân cuồng ma, không đến nỗi người ta mắng nàng một câu nàng đều giết, nhưng nàng không phải là người tốt lành gì, mắng nàng còn muốn bình yên vô sự, không có cửa đâu. Tuân lệnh, nương tử đại nhân. Quay đầu cười xinh đẹp với Vũ Văn Tiểu Tam một tiếng, rồi sau đó mở miệng về phía Gia Tử Lân. Nếu nương tử nói đã tha cho nàng ta một mạng, bổn phương sẽ bỏ qua cho nàng ta, chỉ là trong vòng 3 tháng, bổn phương không hy vọng nghe nàng ta nói hơn một câu. Sắc mặt Dạ Tới Lần lập tức cứng đờ, rồi sau đó mở miệng phân phỡ. Mang công chúa về công, vả miệng 500 cái, không được thủ hạ lưu tình. 500 cái, mặt kia đã muộn sưng hơn mấy tháng, sao còn có thể nói chuyện đây? Dạ, có người đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài nhẫn nhủ ý chí của hoàng thượng. Ông Dung đi ngồi bên cạnh của Vũ Văn Tiểu Tam. Đương tử, hài lòng không? Tạm được, nhìn cũng không nhìn hắn, cho một đánh giá đống trọng tâm. Vậy muốn như thế nào nương tử mới cảm thấy vô cùng tốt đây? Dịu dàng mở miệng làm cho người ta không thể tin được hắn chính là nam tử khát máu vừa muốn giết người kia. Sau này không cho phép chàng xuất hiện trước mặt của nàng ta, ta sẽ cảm thấy vô cùng tốt ngay. Mô nữ rất là phất hận nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Cười khẽ một tiếng. Được, sau này vi phu thấy nàng ta sẽ bỏ chạy thật xa. Vậy còn được. Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng gật đầu một cái. Bổn vương ăn no, xin lỗi không tiếp được. Hiền viên ngạo đặt đùa xuống, đứng lên, dường như là chạy trối chết đến hào phiền. Phu Văn Tiểu Tam ngẩn ra, có chút áy náy nhìn bóng lưng của hắn. Thật thì ra thì nàng cố ý khiến cho hiền viên ngạo biết vợ chồng bọn họ có bao nhiêu ân ái, muốn cho hắn sớm ngày bỏ được mình. Nhưng nhìn hắn rời khỏi có chút chết vất, nàng vẫn mơ hồ có chút khó chịu thay hắn. Hiền viên vô thường không tiếng động nắm chặt tay của nàng, truyền ấm áp tới. Nàng quay đầu cười với hắn. Hắn luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của nàng. Có được một người chồng như vậy còn cầu gì hơn. Bổn công không về, bổn công không về, biểu huynh. Bên ngoài truyền đến giọng nói không tam lòng của Gia Tử Y. Tại sao trong mắt của biểu huynh vẫn không có thấy được bóng dáng của nàng? Tại sao nữ nhân kia thì có gì tốt? Biểu huynh. Âm thanh càng ngày càng xa cho đến khi không nghe được. Thiên Mộ Tuyết thấy vết xe đổ của Dạ Tử Y, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói vấn đề tiểu thiếp nữa, chỉ cười nói. Nhiếp chính phương điện hạ thật cưng chiều vương phi, chỉ là việc ném công chúa để ra trừng phạt, có phải có chút không ổn hay không? Nàng ta không phải chỉ là một công chúa thôi sao? Có gì không ổn? Lúc trước, Hoàng Thúc vì Hoàng Thấm trực tiếp dùng một trưởng đánh chết nữ hoàng Thanh Loan tiến nhiệm, Phương Phi Yên. Người không biết đâu, lúc ấy Phường Phi Yên, tiện nhân kia lén lén bắt Hoàng Thẩm đi, còn đánh Hoàng Thẩm một bả tay. Sau khi Hoàng Thúc tìm được Hoàng Thẩm, không nói hai lời, liền trực tiếp giết chết nàng ta. Hiền Viên Ly quay đầu nhảy mắt về phía Thiên Mộ Tuyết, hồ ly lặng lơ, nghĩ giả vờ dáng vẻ đáng thương, giành Hoàng Thúc với Hoàng Thẩm, cô không nhìn Hiền Viên Ly nàng có đồng ý hay không. Hiền viên vô thường giận đỏ cả mặt vì hổng nhan, một trưởng giết chết Phường Phi Yên là chuyện thiên hạ đều biết, chỉ là người thấy qua không nhiều lắm, mọi người cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Hôm nay nghe hiền viên Ly nói thì đều tin. Thiên Mộ Tuyết này nghe vậy, thân thể có chút khẽ run, cúi đầu ăn cơm, dường như là bị dọa đến chiếc đũa cầm cũng không vững, rất chọc người thương tiếc. Phu Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn Hiền Viên Ly một cái, cô gái nhỏ này không tệ, biết giúp nàng nói chuyện. Hiền Viên Ly đáp lại nàng bằng một ánh mắt đắc ý, đi theo Hoàng Tảo, không, Hoàng Thấp lẫn lộn lèo như vậy. Một chút tài nghệ như vậy cũng không có, mình còn lẫn lộn thế nào được. Phong Cuồng Tiêu ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Hiền Viên Ly một cái, bộ dáng tiểu nhà đầu này nhảy mắt đe dọa Thiên Mộ Tuyết, thật đáng yêu. Cái nhìn này làm cho khuôn mặt nhỏ của Hiền Viên Ly đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Hoặc Hoàng Thấm một bộ dáng khó xử, ai da, đại xuất ca đang nhìn mình nè. Phong Cuồng Tiêu dừng lại, sắc mặt lập tức cứng đờ, cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn nữa. Lời này của Ly Nhi không tệ, dù là nữ hoàng, bổn phương cũng đã giết, ai dám đụng đến một ngón tay của nương tử, bổn phương sẽ khiến người đó sống không nổi. Hiền Viên Vô Thường tán thưởng nhìn Hiền Viên Ly một cái, đồng thời giống như lơ đáng nói ra những lời này, cảnh cáo mọi người. Thiên Thành Phủ rút cuộc ý thức được, khả năng quyến rũ Nhiếp Chính Vương không còn lớn. Ăn thật nhanh vài miếng, càng ăn càng cảm thấy không biết ngon, liền đứng dậy mở miệng. Nhiếp Chính Vương điện hạ, cựu thần ăn xong rồi, các vị từ từ ăn, cựu thần đi trước. Thiên đại nhân thân là lễ bộ thường thư, sao có thể không biết lễ nghi như thế? Hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương điện hạ đều ở đây, người ăn xong rồi, tại sao có thể nói đi là đi? Lời này là của thừa tướng đang đương nhiệm nói. Thiên Thành Phủ nghe vậy, mặt già đỏ lên, trong lòng tức giận không dứt, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Tạ thừa tướng đại nhân nhắc nhở, lão phu hắn là nhất thời già nên hồ đồ, không nhớ chuyện này. Già nên hồ đồ, thôi thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, bổn phương cũng không giữ đại nhân lại. Hiền Viên Vô Thường nhàn nhạt hạ lệnh đuổi thách, Thiên Thành Phủ này ở lại, vấn đề ngược lại không lớn, nhưng chính là Thiên Mộ Tuyết ở nơi này ảnh hưởng tâm tình Tam Nhi, đuổi đi sẽ tốt hơn. Hạ quan cáo từ. Thiên Thành Vũ nói xong, nhảy mắt về phía nữ nhi của mình. Dáng vẻ Thiên Mộ Tuyết miễn cưỡng đi theo phụ thân mình rồi đi. Đi tới cửa vẫn không nhìn được, quay đầu lại nhìn Hiền Viên Vô Thường một cái, mới lưu luyến rời đi. Phu Văn Tiểu Tam cười nói, Thương Thương, chàng có nhiều sức quyến rũ thật. Nhìn đi, cô nương kia đi ra ngoài cửa cũng không quên đầu lại nhìn chàng một cái. Mắt đẹp ẩn tần, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Bộ nữ cười đến gạch xuân rực rỡ, chỉ là nụ cười kia không đạt đến đại bát. Mọi người nghe vậy, thấy này lời này là do Nhiếp Chính Vương phi nói, nghĩ là Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không có ý kiến gì, cho nên cũng yên tâm, to gan cười. Than vãn, Nhiếp Chính Vương điện hạ có diễm phúc không ít. Ai ngờ nam tử tuyệt mỹ này dương môi cười một tiếng, quay đầu nhìn tiểu nữ nhân toàn thân khó chịu kia. Cực kỳ xinh đẹp, nếu nương tử thích đôi mắt của nàng ta, vi phu sẽ móc ra đưa cho nương tử chơi có được hay không? Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh đều yên tĩnh lại. Ngay cả đôi đũa trong tay của Hiền Viên Ly cũng không nhìn được rớt xuống. Hoàng thức đang nói cái gì, thật buồn nôn. Đại mắt như lưu ly của Hiền Viên Triết thoáng qua một tia sáng đùa giỡn, có chút trong dữ liệu. Đám người phụ phàn Cảnh Thiên và Công Tôn Trường Canh, Mộ Vân Giật không biện giác, chỉ là nhíu nhíu mày. Tay cầm đũa của Hiền Viên Mặc hơi cương cứng một chút, trên mặt trần bóng như ngọc nâng lên một nụ cười khổ. Vẫn là Hoàng thức thích hợp với nàng hơn, nếu là mình, sao cũng không làm được chuyện này. Được rồi, ghê tởm. Phất phất tay, một bộ dáng không nhìn được, tâm tình rõ ràng đã khả hơn nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn chỗ trống của Hiền Viên Ngạo một chút, trong lòng hơi thở dài một hơi. Ăn xong một bữa cơm, mọi người liền rượu rít đứng dậy cáo từ. Hiền Viên Vô Thường lại lên tiếng giữ lại. Các vị đại nhân cơm nước xong xuôi liền tùy ý đi dạo đi. Buổi tối con trai của Vuẩn Vương muốn bắt đầu vật đoán tương lai, mời các vị ở lại cố đồng. Hả? Không phải lúc một tuổi mới bắt sao? Hiện tại mới một tháng, cấp làm gì? Tất cả mọi người có chút kỳ quái. Phu Văn Tiểu Tam cũng rất là im lặng nhìn hắn. Không có làm chứ, còn nhỏ như vậy, bắt đồ vật đoán tương lai gì chứ, muốn bắt cũng không bắt được đâu. Hiền Viên Vô Thường nghĩ là vấn đề bắt đồ vật được giải quyết, sau này sẽ không cần làm yến tiệc một tuổi, cũng không cần mời những người gia luật trúc nguyên này tới nữa. Ha ha, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ nán lại một chút. Hậu viện. Hiền Viên Ngoại ngơ ngác nhìn cả vườn cảnh xuân này. Lúc trước nàng cũng đã tự xưng là bổn vương phi rồi, chỉ là khi đó nàng là vương phi của hắn. Hôm nay hoàng thúc giúp nàng ném công chúa ra ngoài. Nàng còn có nhớ rõ ban đầu nàng đáng thương, khóc đến rỗi tinh rỗi mù để cho mình giúp nàng ném nhị hoàng tạo ra ngoài không? Phồn hoa kết thúc, người và vật không còn. Hắn thật lòng hy vọng nàng hạnh phúc, nhưng lúc nhìn nàng hạnh phúc, trái tim đau như bị kim châm vậy. Vốn cho là mình đã buông tay, ít nhất lúc nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây đã không còn đau như vậy. Nhưng cho dù là vết thương đã kết vậy, chỉ cần khẽ động vào cũng sẽ lập tức nứt ra, máu tươi đầm đìa. Hiền Việt ngạo, Giao Long vang lên giọng nói của nàng. Quay đầu, mắt lạnh dính vào chút ấm áp. Làm sao nàng cũng đến họ Phiền rồi? Gọi Hoàng Thẩm. Một nữ hung dữ nghiêm mặt lại nhìn hắn. Sắc mặt lập tức cứng đờ, gân xanh trên trán mơ hồ đập liên tục, cắn răng mở miệng. Hoàng Thẩm, nữ nhân đáng chết này hình như không làm hắn nổi giận, nàng sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Tâm lý của một nữ thay đổi, lấy được thỏa mãn cực lớn, cười hi hi mở miệng. Biết không, lúc ta còn làm Tam Vương Phi, vốn nghĩ tới Hiền Viên Mặc, Hiền Viên Chiết, còn có Thương Thương, rốt cuộc chọn ai mới tốt, chính là một câu nói hoảng thúc của ngươi đã ảnh hưởng thật sâu đến ta. Một câu nào? Hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia hôm đó nổi điên, ở bên trong phòng nói gì mà đệ nhất hoàng hậu, bao nhiêu nam tử chờ đợi nàng giải cứu. Nàng không biết chọn ai kia mà, sao lại làm liền chọn hoàng thúc rồi chứ? Bởi vì Thương Thương nói với ta, ta gả cho hắn, đồ con heo là người khẽ khi nhìn thấy ta sẽ rất cung kính kêu ta một tiếng hoàng thẩm. Ha ha, như vậy ta thành trường bối của ngươi rồi, cho nên ta do dự rất lâu, sau đó đồng ý. Hiện tại nhớ tới mình nàng đó, cũng thật là cảm thấy quá chút khương khơ. Khóe miệng giật giật, nhìn bộ dáng của nàng cười đến hạ hê, đại lòng mơ hồ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, lạnh lùng mở miệng. Sau này đừng gọi bổn phương là heo nữa. Khổ khổ, được, chỉ là Hiền Viên ngạo, ngươi thật là bị bình thường hàn sao, thế nào cũng không nhìn ra một chút bệnh tật vậy. Phúc Văn Tiểu Tam có chút hoài nghi nhìn hắn. Sắc mặt lập tức cứng đờ, hơi ho khan một tiếng. Không bệnh thì bổn phương mang theo cái mũ này làm gì? Đúng vậy, không bệnh hắn mang theo cái mũ đó làm gì? Thương Thương, chàng đã đến rồi. Nàng nhìn phía sau hắn mở miệng. Hoàng thức tới sao? Tại sao hắn không cảm thấy được hơi thở? Có chút kinh ngạc quay đầu, ngay sau đó cảm thấy trên đầu chợt nhẹ. Đầu tóc bạch kim buông rơi xuống. Phu Văn Tiểu Tam không dám tin trợn to mắt, che miệng, đáy mắt có gì đó đang tràn lan ra. Hiền Viên ngạo. Giọng nói mang theo run rẩy, nhìn bóng lưng cường trực của hắn, đưa lưng về phía nàng, cười khổ một tiếng, vẫn để cho nàng biết được. Nữ nhân này không thể ngu xuẩn một chút sao? Qua đấm nắm thật chặt, không dám quay đầu lại nhìn nàng, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt đồng tình của nàng. Hiền Viên ngạo, một tiếng này mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Tóc của người đã xảy ra chuyện gì? Hắn yên lặng rất lâu, không mở miệng, hay nói đúng hơn là không biết mở miệng như thế nào. Ta đang hỏi người đó. Trong lời nói đã tràn đầy tức giận và tiếng khóc đè nén. Dừng một chút. Chống độc cho nên. Có lẽ gạt nàng sẽ làm trong lòng của nàng dễ chịu hơn chút đi. Có phải bởi vì ta không? Nàng lại không dễ dàng lừa gạt như vậy. Không phải. Lạnh lùng mở miệng vẫn không dám quay đầu đối mặt với nàng. Có phải bởi vì ta hay không? Giọng nói có chút cuồng loạn. Không phải. Trong giọng nói lạnh lẽo tràn đầy kiên định. Vậy tại sao người lại không dám quay đầu lại đối mặt với ta? Cằn môi dưới, chịu đựng kích động khóc thốt lên thành tiếng. Nàng còn nhớ rõ trước một ngày bọn họ ẩn cư. Trong hoàng cung, hắn lôi kéo tay của nàng, nói nàng đừng đi, còn cười nói lúc nàng sinh đứa bé phải phát thiếp mời cho hắn. Khi đó, hắn mặc dù suy yếu nhưng vẫn là tóc đen, sắc mặt tái nhợt cũng không giấu nổi vẻ anh tuấn. Nhưng tại sao hắn lại biến thành bộ dáng này? Ngày đó, hắn không đi tự mình đưa tiến bọn họ, chỉ ở trên tường thành thổi tiêu đưa tiến, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Nàng còn nhớ rõ, ngày đó hắn che ở trước người của nàng, nói dù chết cũng sẽ không bỏ nàng lại. Nhưng cuối cùng, cũng là nàng làm hại hắn thành ra bộ dáng này. Nam tử lạnh ngạo cắn răng, quay đầu nhìn nàng, trong mắt lạnh đều là vẻ nhạt nàng nhạt. Không phải vì nàng. Tốt, không phải vì ta. Nàng cười gật đầu, một bộ dáng chẳng hề để ý, là người gặp bạo ứng, ai biểu người lúc trước luôn thích bóp cổ ta. Nói xong, nước mắt lách tách rơi xuống. Đưa bàn tay ra, lau nước mắt trước mặt của nàng. Đúng là ta gặp bạo ứng. Đúng là hắn gặp bạo ứng, nếu không cũng sẽ không mất đi nàng, càng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ. Nữ nhân, đừng khóc, hoàng thúc nhìn thấy sẽ cho là ta lại khi dễ nàng. Nhìn nàng khóc, trong lòng của hắn không chịu nổi. Có gì phải khóc, cũng không phải bởi vì ta mới không khóc. Nói thì nói như thế, nhưng nước mắt vẫn liều mạng tuôn rơi. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tuy là cảm thấy hắn chọc người ghét, nhưng vẻ anh tuấn và lãnh ngạo này, thế gian rất hiếm có, ngắn ngủi một năm, hắn đã thành bộ dáng này. Ừ, không phải bởi vì nàng, cho nên đừng khóc. ngữ điệu vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là bao hàm rất nhiều bi thương không muốn người biết. Nhưng một giây kế tiếp, nàng lại nhào vào trong ngực của hắn, không tiếng động khóc sần sùi, lẩm bẩm mở miệng. Hiên Viên Ngạo, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thân thể cứng đờ, quả đấm không tự chủ nắm chặt lại, rồi sau đó ôm lại nàng thật chặt. Một lần thôi, hãy để cho hắn phong tống một lần thôi. Cho dù hắn biết, hắn có ôm nàng chặt hơn đi nữa, nàng vẫn không thuộc về hắn. Nhưng hắn vẫn muốn ôm nàng thật chặt, dù chỉ một lần cũng tốt. Đừng nói thật xin lỗi, đây không phải lời lỗi của nàng. Nhiều lúc tình cảm cũng chỉ là chuyện của một người, yêu hoặc không yêu đều chỉ có thể tự mình kết thúc. Cho nên đây không phải lời lỗi của nàng, không phải. Nàng lại giống như không có nghe được, chỉ một mạch nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cách đó không xa, một nam tử mặc áo đỏ nhìn bọn họ, môi mỏng như hoa anh đào mỉm chặt, thân thể giật giật, muốn đi tới nhưng cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn họ. Sau một lúc lâu, hắn đẩy nàng ra. Được rồi, đừng khóc, hôm nay là tiệc đại thắng của đường đệ, nàng đã làm mọi thân rồi, tại sao còn có thể khóc rướt mướt như vậy chứ? Môi mỏng lạnh lẽo nâng lên một nụ cười yếu ớt, mắt lạnh mang theo chút hài hước nhìn nàng. Hắn hy vọng có thể ôm nàng vĩnh viễn, nhưng hắn biết, hắn không thể. Nàng yêu Hoàng Thúc, mà mình cũng đã cảm nhận được khí tức của Hoàng Thúc. Chắc Thúc ấy đang đứng ở cách đây không xa nhìn bọn họ. Hắn không thể trở thành cánh nàng của nàng, càng không thể tạo thành hiểu lầm giữa nàng và Hoàng Thúc. Xoa xoa lỗ mũi, nước mắt lưng tròng nhìn mộ hắn. Hiên Viên Ngạo, người có phải là hận ta làm đúng không? Không có. Cái vấn đề này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn đối với nàng chỉ có yêu, làm sao hận được? Lau nước mắt. Vậy chúng ta làm bằng hữu chứ? Nếu như nàng hy vọng là như vậy, cả đời này chúng ta đều làm bằng hữu. Nếu như kiếp này bọn họ nhất định vô duyên, vậy hãy để cho hắn lại thân phận bằng hữu đi bảo vệ nàng. Vậy sau này, người cưới cháu giao phải mời ta đi uống rượu mừng đó, như vậy mới có thể chứng minh người thật sự xem ta là bằng hữu. Mặt nàng tràn đầy đau lòng nhìn hắn, thì ra bất trí bất giác người bằng hữu này đã ở trong cảm nhận của nàng chiếm một vị trí rất quan trọng như vậy. Nàng vốn cho là mình chỉ là miễn cưỡng cùng hắn nguyện ý làm bằng hữu thôi. Nhưng một khi nàng đã nhìn ra hắn biến thành bộ dáng này, trong lòng chỉ tràn đầy chua xót và khổ sở, không có gì khác, chỉ là tình bạn thân thiết. Những lời nói này làm cho hắn do dự, cả đời này của hắn cũng sẽ không tái giá với nữ nhân khác, điều này làm sao hắn có thể đồng ý với nàng đây? Người không đồng ý, người vẫn rách ta đúng không? Nói xong lại có bộ dáng sắp khóc. Hắn dừng một chút, giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ. Được, ta thành thân, nhất định sẽ thông báo cho nàng. Không cưới thì không cần thông báo. Nàng thỏa mãn mà gật gật đầu, lau nước mũi, nói chuyện phải giữ lời đó. Đúng lúc này, Hiên Viên Vô Thường bước thông thả đến bên cạnh của nàng, nhìn Hiên Viên Ngạo, vẻ mặt có chút phức tạp. Ừ, sẽ giữ lời hứa. Hoàng Thúc, các người tán gẫu đi, Ngạo đi trước. Hiên Viên Vô Thường nhìn một chút, nhường chỗ cho bọn họ lại. Ừ, nam tử tuyệt mỹ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt của hai người, nàng xoay người, ôm hắn khóc đến vô cùng thê thảm. Thương thương, đều là ta làm hại. Nếu không phải là ta, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Ta là một nữ nhân xấu. Hắn giữa khóc giữa cười ôm lại nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Được rồi, đây không phải là do lỗi của Tam Nhi. Tam Nhi không phải đại đồng ý với người ta sẽ không tư tiện khóc nhè rồi sao? Ngoan, không khóc, không khóc. Nàng vùi ở trong ngực của hắn, khóc một hồi lâu, giọng nói buồn bực mở miệng. Thương thương, thật ra thì chàng vẫn luôn nhìn lén nãy giờ đúng không? Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, không giống như Hiền Viên Ngạo dùng nội lực để dò thám biết được, mà là nàng có thể cảm thấy được mùi vị quen thuộc trên người của hắn. Người ta không có nhìn lén, là nhìn quang minh chính đại. Hắn không phủ nhận lúc nhìn thấy nàng ôm Ngạo, trong lòng rất không thoải mái, nhưng hắn sợ gì không đi ra cắt ngang bọn họ, cũng không phải là bởi vì muốn nhìn lén bọn họ có thể xảy ra cái gì hay không, mà là chỉ muốn để cho nàng xử lý sang chuyện này. Hắn tin tưởng nàng. Chàng không tức giận sao? Kỳ quái, sao hôm nay bình dưỡng chua này lại hào phóng như vậy? Không tức giận? Đó là chuyện không thể nào, nhìn nàng ôm người khác, hắn có thể không tức giận sao? Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn hắn một chút. Chàng không sợ ta bị hắn cảm động, sẽ theo hắn cao chạy xa bay sao? Lời này vừa rơi xuống, liền cảm thấy tay đàn ông của hàng có siết chặt. Ngay sau đó, lại từ từ tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực một chút, rồi sau đó mở miệng cười. Không sợ. Không sợ. khóe miệng của Phụ Vân Tiểu Tam giật giật. Chàng có phải bởi vì có hai tên rành con chết tiệt kia liền cho là ta nhất định nhất quyết với lòng một chàng rồi phải không? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu một cái. Không phải, bởi vì thường thường hiểu, giữa vô thê, trừ tình yêu còn phải có tin tưởng. Lời này làm cho nàng ngẩn ra, ngược lại không ngờ một cổ nhân có thể tư tưởng tân tiến như vậy, trừ tình yêu còn phải có tin tưởng. Nàng dương môi cười một tiếng, thật ra thì còn phải có trung thành. Nói xong cọ sát trong ngực của hắn. Đôi mắt ta bị như hoa đào nhíu lại, suy tư ngắn ngủi một chút. Ngay sau đó, trên dung nhan như cảnh hoa đào nở ra một nụ cười xinh đẹp như hoa bỉ ngạn. Ừ, trung thành. Hai bóng dáng người mặc y phục màu đỏ dưới ánh nắng chiều hạ ôm nhau thật chặt. Cách đó không xa, bọn hiền viên mặc đi dạo trong vườn phủ chợt nhìn thấy bóng dáng của hai người. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười, có hâm mộ, có diễm mộ, có khổ sở, có tiếc nuối, có đùa giỡn, có mừng rỡ, nhưng nhiều hơn là chúc phúc. Mà sau núi giả, một nữ tử áo đỏ trên khuôn mặt lạnh lùng là âm độc và tàn nhẫn. Đôi tay kia nắm chặt thanh quyền, móng tay thật dài cắm sâu vào trong thịt, máu đỏ theo móng tay nhỏ xuống. Trung thành, vương gia lại có thể cam kết trung thành với nữ nhân kia. Làm sao có thể, làm sao có thể. Đôi mắt đẹp dính vào chút điên cuồng, ngay sau đó lại từ từ thu liễm lại, xoay người rồi đi. Người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tiểu Nguyệt, thật ra thì ta... Trên khuôn mặt lạnh của Liên Hoa dính vào chút màu đỏ, hòa lẫn với một thân y phục đỏ của hắn. Thật ra thì người là cái gì hả? Rất là không khách khí trúng nách nhìn hắn. Trong trí nhớ của nàng, nửa năm trước Đình Vân cũng thường đứng ở trước mặt nàng như vậy, hiện tại người này cũng như vậy. Thật ra thì ta... Nửa năm trước, hắn vẫn cười nhạo Đình Vân luôn như xe bị tuột xích vào thời khắc mấu chốt. Không ngờ đến lượt hắn cũng thành ra như vậy. Những lời này nghe thì đơn giản, nhưng lúc nói lại khó có thể mở miệng. Hôm nay, hắn là ngày đại thắng của Tiểu Thế Tử. Nếu thổ lộ thành công, tất nhiên là vui mừng gấp bội. Nhưng hắn không biết, vì hắn thổ lộ vào ngày hôm nay nên mới dẫn tới một trận đại họa. Người làm sao, có lời gì thì cứ nói thẳng, có phải muốn cầu cản ta đâu không? Coi trọng con cái nhà ai nên muốn nhờ ta giúp một tay đúng không? Giúp một tay thì có thể, lấy bạc ra. Tiểu Nguyệt học Phụ Vân Tiểu Tam vớ vết của cái, học không kém chút nào. Tiểu thư nói rồi, cái gì cũng đều là Phụ Vân, tiền tài mới là vương đạo, chỉ cần có tiền, nam nhân hay cái gì cũng đều là vật trong túi. Sắc mặt của Liên Hoa cứng đờ, chịu kích động khóe miệng co giật, nhắm mắt mở miệng. Thật ra thì ta thích nàng. Cái gì? Tiểu Nguyệt cả kênh lùi về phía sau ba bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ngươi xác định ngươi không có nói dối chứ? Hắn không phải là thích Đình Vũ sao? Liên Hoa nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, gật đầu một cái. Ta xác định ta không có nói dối. Không phải ngươi thích Đình Vũ sao? Tiểu Nguyệt rút cuộc trấn tĩnh lại, nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn hắn. Ta chỉ coi nàng như là muội muội thôi. Đúng, Đình Vũ ở trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ là muội muội. Mà Đình Vũ cũng chỉ coi hắn như là ca ca mà thôi. Tiểu Nguyệt, ta sẽ đổi tốt với nàng, nàng gả cho ta có được không? Ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Tính tình hắn lạnh nhạt, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ có một câu, hắn sẽ đổi tốt với nàng, liền có thể biểu đạt được cõi lòng của hắn rồi. Cái đó, Liên Hoa, thật ra thì ta vẫn chỉ xem người là bằng hữu thôi. Tiểu Nguyệt cúi đầu có chút không dám nhìn hắn. Tại sao có thể như vậy, nàng vẫn cho rằng bọn họ là quan hệ bằng hữu mà. Liên Hoa ngẩn ra, đáy mắt thoáng một chút bi thương, rồi sau đó mạnh mẽ dùng khuôn mặt tươi cười nói. Vậy, ta còn có hy vọng không? Vấn đề này, quả thật là làm cho Tiểu Nguyệt có chút cơ sở. Nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu một cái, nói ra rời trong tim của mình. Liên Hoa, thật xin lỗi, ta vẫn xem ngươi là bằng hữu, cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính nghĩ tới chuyện đó. Ta đã có người mình thích rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích hắn, mặc dù hắn không thích ta, nhưng ta vẫn còn rất thích hắn. Ròn nhảy mắt, sắc mặt lạnh nhạt trở nên đánh bật. Là Đình Vân đúng không? Hắn đã sớm đoán được đáp án này, chỉ là cho tới bây giờ, hắn không muốn thừa nhận. Tiểu Nguyệt nghe lời này có chút sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái. Đúng, ta trước kia đã nói với ngươi là không thích hắn, nhưng vẫn không nhìn được thích hắn, ta còn không biết là vì sao. Được rồi, không cần nói nữa. Ta hiểu, ta đều hiểu. Gương mặt lạnh nhạt nâng lên một nụ cười đắng chát, nhìn nàng rồi sau đó vẫn khinh công rất nhanh rời đi, giống như là phía sau có người đuổi theo hắn. Liên Hoa, nhìn bóng lưng của hắn, Tiểu Nguyệt có chút lo lắng khỏi hắn một tiếng, nhưng vẫn không có giữ được bước chân của người rời đi của hắn. nàng muốn hỏi sau này bọn họ vẫn là bằng hữu đúng không. Quay đầu liền nhìn thấy Đình Vân đứng ở phía sau nàng, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhớ tới lời mình vừa mới nói mà Đình Vân cũng đã bày tỏ không có qua thích nàng, cảm giác kỳ cục cực kỳ lúng túng, cắn răng phẫn hận chuẩn bị đi qua bên cạnh hắn. Vẻ mặt Đình Vân phức tạp nhìn nàng, cho đến khi nàng đi qua bên cạnh mình, lúc nghe tiếng bước chân cách mình chừng 5 bước lớn, giọng nói lạnh khốc vang lên. Thật ra thì Liên Hoa thích hợp với nàng hơn. Lời này nói ra, đáy lòng cực kỳ áp lực, tầng trần khó chịu tỏa ra ngoài, làm cho hắn sắc đến kinh rào ra cả nước mắt. Tiêu Nguyệt đưa lưng về phía bóng lưng cứng đờ của hắn, cắn răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú là vẻ mặt tự giễu, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng. Chuyện không liên quan tới ngươi. Nói xong liền sải bước rời đi. Đúng, Liên Hoa đối với nàng rất tốt, bọn họ chung sống rất vui vẻ, không giống như Đình Vân hắn luôn chọc cho nàng đau lòng khổ sở. Có lẽ Liên Hoa thích hợp với nàng hơn. Tiểu thư cùng nói Liên Hoa thích hợp với nàng hơn, vậy nàng còn có kiên trì cái gì chứ? Đến khi mình nói với Liên Hoa lời thật lòng của mình mà hắn vẫn không thèm quan tâm chút nào, hắn còn nói thật ra thì nàng và Liên Hoa thích hợp hơn, nàng vẫn còn ở đây mong đợi cái gì nữa? Nếu nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chiều ở nơi chân trời một chút, chờ lần sau gặp Liên Hoa nên đồng ý với hắn ta đi, có lẽ như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Buổi tối bắt đồ vật đoạn tương lai bắt đầu rồi, trên bàn kia bày một con sáo bằng ngọc và một con sáo làm bằng hoàng kim, còn một con cuộn sắt làm dày bằng bìa sắt, một thói hoàng kim, một cái bàn tấn, một bàn cờ tướng được làm từ bạch ngọc, một cái viết, còn có rất nhiều đồ vật quỷ quái. Kỳ quái là phía trên có một quyển sổ sắt làm cho người ta nghĩ mãi mà không ra đây là cái gì. Lần này, Phu Văn Tiểu Tam ôm Hiền Viên Sở Cuồng, tiểu nhi tử mà bản thân tương đối tiên tiết, thưởng thức và đối xử tương đối giống như nhau, cho nên nàng quyết định sau này sẽ thương yêu Sở Cuồng nhiều hơn một chút. Hiền Viên Phù Thường tự nhiên là ôm Lạc Thần, bởi vì chuyện vàng lá, mạo thân đã không thể nào muốn gặp Tiểu Lạc Thần. Tiểu Lạc Thần nhìn bàn bày những thứ chỉ đó rất là không khách khí ngáp một cái. Được rồi, hiện tại bắt đầu vật đoạn tương lai bắt đầu. Liên Vũ ở một bên chủ trì hoạt động. Thật là có ma, Liên Hoa chạy đến bóng dáng cô không thấy, Đình Vân cũng là một bộ dáng mất hồn mất vía, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho hắn làm thôi. Bên cạnh cũng đã vây đầy người, rất là mong đợi nhìn hai đứa bé này. Thật ra thì trên thực tế, bọn họ cũng cảm thấy hoạt động này có chút hoang đường. Hai đứa bé mới vừa tròn có một tháng thôi, sao mà bắt được. Vấn đề bọn họ đang nghĩ cũng là vấn đề Tiểu Tam buồn bực nhất. Nghĩ thầm, xong đời, dập mất thể diện rồi, hai tên nhóc này sẽ không là bắt sợi len cho coi. Hiền Viên Phù Thường nhất định thả con lớn nhất ở trên bàn trước, bởi vì là đầu mùa hè cho nên cũng không có mặc quá nhiều y phục. Đôi mắt như tà mị hòa đào híp lại, vẻ mặt tràn đầy tự đắc. Hai tên ranh con chết tiệt này rất là thông minh, bắt đồ vật này làm sao có thể làm khó được bọn nó. Ném một cái khiến tất cả mọi người vì Hiền Viên Lạc Thần mà toát mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ mới là một tháng tuổi, làm sao có thể ngồi an ổn được chứ? Lạ can của Nhiếp Chính Vương Điện Hạ cũng quá lớn đi, nếu đứa bé té thì làm sao? Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cũng tương đối là khó coi, quay đầu rất là bất mãn nhìn hắn, nếu làm con té thì sao? Ai ngờ đứa bé vừa mới đó một tháng lại có thể ngồi an ổn ở phía trên, thân thể sáng người không lắc lư chút nào. Vẫn còn rất lười biếng ngáp một cái, rồi sau đó ngồi không nhúc nhích. Vì vậy mọi người rất là rượu rít tán thưởng rồi nói rằng, thần đồng. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, tiểu thế tử thật là thần đồng. Không biết là người nào rõ ra một câu như vậy. Những người khác cũng là khắc đầu phụ họa. Quả thật là vô cùng khó tin. Đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể ngồi an ổn đần được. Nếu vậy không phải là thần đồng, có lẽ là cái gì? Mặt của Hiền Viên Chiết tràn đầy sợ hãi và thán phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Ly càng thêm cười như nở hoa, tiểu đường đệ thật là thông minh. Khi những lời này vừa được nói ra, Tiểu Sư Cuồng chính là một bộ dáng cực kỳ bất mãn nhìn mọi người, sau đó cố gắng muộn lực muốn đi ra ngoài từ trong ngực của mẫu thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phần điều ngọc mai tràn đầy nghiêm túc, hình như là muốn hướng mọi người chứng minh nó cũng là thông minh hơn đại ca. Phu Văn Tiểu Tam ôm hắn không dám buông tay, lại thấy Hiền Viên Vô Thường khích lệ nhìn nàng một chút, hơi do dự một lát, cũng đặt đứa bé kia lên bàn. Không ngờ Tiểu Sư Cuồng rõ ràng không có trầm ổn như Tiểu Lạc Thần, thân thể nghiêng một cái, cục ở trên bàn, làm Phu Văn Tiểu Tam suýt nữa thì ngất đi. Muốn ôm nhi tử trở về, lại bị Hiền Viên Vô Thường kéo tay lại. Hồng Hằng trợn mắt nhìn người phụ thân không biết thương nhi tử này một cái, quay đầu, khóe miệng giật giật. chỉ thấy một con sao lung hình dáng không rõ ở trên bàn uốn éo rồi uốn, sau đó nước miếng chảy uốn éo bỏ đến con sao làm bằng hoàng kim ở bên cạnh, tay nhỏ bé đưa ra chụp lên phía trên kia. Yên lặng đến khi nghe thấy được tiếng thở. Một giây trước, tất cả mọi người lo lắng nhìn nó, không ngừng bận tâm an nguy cho đứa bé này, nhưng một giây sau, nó lại bắt được đồ. Đột nhiên, không biết là người nào nở nụ cười. Ha ha ha, tiểu công tử so với tiểu thế tử còn lợi hại hơn, trực tiếp bắt đầu rồi. Đúng, đúng vậy. Tầng trần thán thở vang lên. Tiêu lạc thần nghe vậy, liếc mắt, lăn lộn trên bàn kia một vòng, vươn tay, bắt lấy mềm nhũn, con dấu làm bằng bạch ngọc đã đặt ở trên tay của hắn rồi. Mặc dù là lan, nhưng so với hiền viên sở cuồng là thư thái ưu nhã hơn nhiều. Lần này, mọi người kinh hãi lần nữa, đây là đứa bé sao? Ha ha ha, Gia Tử Lân cười đến vui vẻ, biểu huynh xem ra hai chất nhi đã chọn xong đồ vật tương lai rồi. Lời này khiến Phủ Vân Tiểu Tam có chút kinh ngạc, không phải chỉ là bắt đồ vật thôi sao? Liên quan vỗ phần gì tới tương lai chữ? Môi mỏng như hoa anh đào của hiền phiên vô thường nâng lên một nụ cười khẽ, gật đầu một cái. Chính là thành nhóc lớn cũng không tệ lắm, biết mình là ca ca để tên ranh con chết tiệt kia lựa chọn trước. Được rồi, thừa dịp chư vị ái khanh đều ở đây, trầm tuyên bố hiền phiên lạc thần con nhiếp chính vương của xã Mỹ đế quốc sẽ làm tiểu thế tử của nhiếp chính vương, thừa kế ngôi vị nhiếp chính vương. Dạ Tử Lân hăng hăng mở miệng. Ngay sau đó, giọng nói trơn bóng như ngọc của hiền viên Mạc cũng vang lên. Hiền viên Sở Cuồng, con của tam đại thần Hỷ Vương gia của diễn viên Thế Quốc sẽ là tiểu thế tử của Hỷ Vương Phủ, thừa kế ngôi vị thân vương, vòng làm cuồng thân vương. Ách, đây là chuyện gì xảy ra? Phu Văn Tiểu Tam có chút không hiểu nhìn hiền viên vừa thường. Hình như tất cả mọi người ở nơi này đều hiểu, chỉ có một mình nàng không hiểu. Hiền viên vừa thường mở miệng cười. Con giáo bạch ngọc đó là con giáo của nhiếp chính vương của Dạ Mỹ đế quốc, mà con giáo hoàng kim đó là con giáo của Hỷ Vương gia hiền viên đế quốc, để cho bọn nó tự mình bắt vương tước kế tục, đến lúc đó cũng sẽ không trách bổn vương. Nhiếp chính vương tương lai trọng trách rất nặng, mà thừa kế thân vương của hiền viên đế quốc chỉ là cần nhàn hạ lĩnh bổng lục vương gia có thể trải qua một cuộc sống nhàn vân giả hạc. Vừa lúc Lân và Mạc đều ở đây, đây cũng là nguyên nhân hẳn muốn cho bọn họ bắt đồ vật vào ngày hôm nay. Chàng thật đúng là nhìn xa trông rộng. Phu Vân Tiểu Tam liếc mắt một cái, không khỏi là chiều đãi nhìn hắn một câu. Sắc mặt của nam tử cứng ngắc, hắn chỉ là sớm một chút giải quyết vấn đề này mà thôi, sao dùng như là hắn rất hèn hạ vậy. Tiếp đó, tiểu sư cùng uốn tới uốn lui, đánh lên tất cả đồ vật, cuối cùng ôm lấy một cây nén vàng, gầy khánh khách không ngừng. Mặt mò của Phu Vân Tiểu Tam ứng đỏ, lần đầu tiên cảm giác có chút ngượng ngùng, ngó người xung quanh mình đều là một bộ dáng cực kỳ im lặng. Nhìn bóng dáng của con trai bạo bối của mình ôm nén vàng cười híp mắt, càng thêm cực kỳ mất thể diện. Cái gì cũng bị hiền viên sữa cuồng bắt lấy, chỉ còn sót lại một cây bút lông sói, một bàn cờ bạch ngọc, một quyển sổ và một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Tiểu lạc thần nhìn để một chút, sau đó là một tiểu bộ dáng rất là bất đắc dĩ, về mặt đau khổ lật tới lật lui, đánh lên những đồ vật còn lại mà mình nhìn thấy. Lần bắt đồ vật này đã quyết định hiền viên lạc thần bận rộn cả đời, mà hiền viên sữa cuồng hưởng thụ cả đời. Vốn tưởng rằng trận bắt đồ vật này vì vậy mà hạ màn kết thúc, ai ngờ tiểu sữa cuồng đang híp mắt ôm vàng chợt nhìn thấy bên cạnh một vị đại thần dắt một đứa bé cải phấn điêu ngọc mai, khoai miệng của nó liền rơi xuống một giọt chất lỏng trong suốt, ôm nén vàng uốn éo về phía bé cải kia. Đa số mọi người vẫn không rõ là nó muốn làm gì, nhưng mà đối với những người hiểu rõ đức hạnh của Phủ Vân Tiểu Tam thì đã nhìn ra. Trong những người nhìn ra được, tự nhiên cũng bao gồm bản thân Phủ Vân Tiểu Tam. Đi nhanh mấy bước về trước, vội vàng ôm tiểu sư cuồng ôm lên, tránh để bị mất thể diện và xấu hổ. Hiền viên sư cuồng không thành công đến được bé cái bên cạnh kia, lúc này liền gào khóc lớn lên, quay miệng Phủ Vân Tiểu Tam giật giật, mở miệng cười. Sư cuồng có thể là đói bụng rồi, bổn vương phi dẫn nó tới chỗ của bà Vũ bù sữa. Mọi người đều cất đầu cười, đứa bé đói bụng nên khóc là rất bình thường. Vì vậy trong đôi mắt mò của một hài tử hàm chứa lệ quang, từng tiếng khóc thê thảm vang vọng cả đại điện, vẻ mặt không buông nhìn đứa bé cải đáng yêu kia, nhưng vẫn bị mẫu thân mình ôm đến hậu viện. Hiền viên vô thường ôm lại đứa con trai lớn, vội vàng hiểu chuyện và trầm ổn, cất đầu một cái về phía mọi người. Đa tạ chữ phụ đã đến cử vũ, trời đã tối, bổn vương có không giữ chư vị đại nhân nữa. Các tân khách gật đầu một cái, chắp tay cáo từ. Giả Tới Lần cũng cười một miệng. Biểu huynh chấm hồi cung trước. Hoàng thúc, người ta thật vất vả mới tới Gia Mỹ đế quốc một lần, muốn đi ra ngoài chơi một chút. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của Hiền Viên Rít vang lên, tràn ngập mong đợi nhìn Hiền Viên Vô Thường. Nhàn nhạt quát mắt nhìn hắn một cái. Rít rất nhảm chán sao? Thân thể Hiền Viên Rít run lên, cười gượng khoan khoa tay. Không nhàm chán, không nhàm chán, người ta chỉ là nói đùa một chút thôi. Buổi tối lén lén chạy ra ngoài chơi. Nếu ngày mai lúc tất cả mọi người đều trở về nước, có người chơi đến quên cả trời đất, không trở lại, vậy thì cẩn thận da của ngươi. Dùng như lơ đáng mở miệng, trong cặp mắt ta mị như hoa đào ẩn chứa ý cười. Cảm ơn Hoàng thúc, vui sướng hài lòng mà nói xong, thân hình lẻ lên, liền không thấy bóng dáng. Lưu lại mọi người cười ha ha nhìn theo bóng lưng của hắn. Thất vương gia này đã 23 rồi, nhưng tính tình vẫn như là một hài tử. Phu Văn Tiểu Tam vui ở trong ngực của người nào đó, nói, Thương Thương, chàng có cảm thấy hai đứa bé nhà chúng ta rất là thông minh có chút không bình thường không? Bà bảo của chúng ta thông minh không bình thường sao? Trên thực tế là Lạc Thần tương đối thông minh, có trách nhiệm, còn tiểu sư cuồng kia quá là tùy tình. Nhưng có một chút kỳ lạ, chẳng lẽ hai đứa trẻ này cũng là người xuyên không sao? Ôm chặt hông của nàng, ngửi mùi hương trên mái tóc của nàng. Cái này thì có gì lạ, lúc người ta 3 tháng tuổi đã nói chuyện được rồi. Hắn là thần đồng nội danh trong thiên hạ, còn hắn thông minh một chút cũng là chuyện rất bình thường. Không thể nào, nàng rất kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đây, cũng không cẩn thận là đồng phải cảm của hắn, đau đến nhè răng trợn mắt. Chầm một chút, có chút bất đắc dĩ do nhẹ đầu của nàng, nha đầu này luôn hấp tấp như vậy. Phu Văn Tiểu Tam đau đến nước mắt lưng tròng, vẻ mặt rất là không quên kinh ngạc nhìn hắn. Chàng có phải là người không rõ? Có chút giỡn khóc giỡn cười nhìn nàng, sao hắn lại không phải là người rồi? Cõi đời này có một loại người gọi là thần đồng, có chút kiêu ngạo mở miệng. Gia Nan nuốt một ngụm nước miếng, sẽ không phải là người 3 tuổi biết chứ, 7 tuổi làm thơ trong truyền thuyết chứ. Bộ môi như hoành đào nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười trào phóng. Nàng nói tên mạc ngủ ngô kia sao, người ta 1 tuổi đã biết chứ, 3 tuổi làm thơ. Vậy cha mẹ chàng không phải là sẽ vui mừng đến điên rồi sao? Đây là thần đồng đạt tới trình độ nào rồi hả? Phu Văn Tiểu Tam cảm thán xong, ròng nhẽ mắt đã nhìn thấy vẻ cô đơn của hắn, giật mình mới biết mình đã nói sai. Không dây dưa hay giải thích vấn đề này nhiều, chỉ là cố gắng chui vào trong ngực của hắn. Xem ra người ta chọn chàng là đúng, đứa bé đều đặc biệt thông minh bởi vì gen tốt. Mặc dù hắn không hiểu gen tốt là có ý gì, nhưng đứa bé cực kỳ thông minh thì hắn vẫn hiểu, rêu chọc bờ miệng. Tất nhiên, nếu giống như Tam Nhi, giờ là 10 tuổi mới làm thơ được. Chàng nói cái gì? Mộ nữ hung dữ nghiêm mặt lại, rất là không vui nhìn hắn, tên này nhìn nàng ngốc như vậy sao? Người ta nói đều giống như Tam Nhi, chỉ sợ. Nhìn sắc mặt của nàng càng ngày càng đen, quyết định thật nhanh, nói vòng vo. Chỉ sợ giống như thằng nhóc sợ cuồng, chỉ biết đến bạc và tiểu cô nương đáng yêu thôi. Tên tắt gọi là tham tài hảo giác. Hiền Viên Vô Thường, cái người bại hoại này. Nói xong, hai tay nhỏ nhéo vào loại xung quanh bên người của hắn. Hắn cầm lại tay của nàng, cười mập mờ, mày kiếm trao lên. Người ta có hư hỏng đến mức đó sao? Hả? Một chữ cuối cùng âm điệu kéo thật dài. Mụ nữ Gian Nan nuốt một ngụm nước miếng, nói sang chuyện khác. Cái đó, tóc của Hiền Viên Ngạo, chẳng có biết trước không? Dừng một chút, biết nàng nói sang chuyện khác cũng không có nói ra, chỉ là dịu dàng mở miệng. Không biết, thật không biết, có chút hoài nghi nhìn hắn. Thường thường sẽ không lừa cả Tam Nhi, sau khi ẩn cư, người ta liền phân phó bọn Điền Vũ để cho bọn họ ra được chuyện gì thì tự mình xử lý là được, cho nên chuyện mà bọn họ cũng không có nói với người ta. Lúc Ngạo đội mũ tới, hắn đã cảm thấy rất là kinh ngạc, nghi tới có thể có chút vấn đề, hắn không nhìn thấy nàng, lúc tìm đến ở hậu viện, nhìn một đầu tóc trắng của Ngạo, hắn cũng sửng sốt một chút. Chàng nói tóc của hắn có thể trị hết được không? Ngước đầu nhìn hắn, đáy mắt đều hàm chứa ánh sáng hy vọng. Lắc đầu một cái, chắc là không thể. Nếu có thể, Mộ Vân Giật đã chữa hết cho hắn, làm sao lại có thể để đến bây giờ. Nhưng như vậy thì ta cảm thấy ta có lỗi với hắn rất nhiều. Bị mỉm môi, có chút thử chất. Ôm chặt thân thể của nàng. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngạo tự nhiên cũng không muốn nàng phải sống trong áy náy. Cho nên mở miệng, mang phủ nhận quan hệ chuyện này với nàng. Bị môi nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn. Thái Hảo khẳng định là hận chết ta. Nếu như tương lai, ai đó làm cho con trai của nàng biến thành giống như Hiền Viên Ngạo vậy, sợ rằng nàng cũng hận chết tên đầu xó cái chuyện đó. Mặc kệ nàng đã làm cái gì, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Một nam có thâm ý khác nhìn nàng. Một nữ dừng một chút, trong lòng có chút sự cảm chẳng lành. Nói chuyện gì? Tam Nhi, đã tròn 1 tháng rồi, chúng ta đã có 4 tháng không? Nói xong, bàn tay xảo xa kia đưa vào trong quần của nàng. Bởi vì là cái đầu mùa, trong quần cũng chỉ có 1 tấm lụa mỏng. Cái đó, cái đó. Mộ nữ cách ly y phục kết kéo giữ chặt tay của hắn, cái đó thỉnh thoảng cầm dục mới có lời cho thân thể. Không ngờ, bàn tay còn lại đã nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng ra, lụa mỏng trắng như tuyết rượt xuống, lộ ra 2 bờ vai, lộ ra 1 cây yếm màu tím. Hô hấp của hắn nhiễu loạn, lật người 1 cái, đè nàng ở dưới thân thể của hắn, trên cao nhìn xuống nàng. Cầm dục nữa, người ta sẽ thành quả phụ rồi. Nói xong liền cúi đầu, hôn lên môi của nàng, hấp thụ hương thơm từ trong miệng của nàng. Nàng nghe lời của hắn có chút giỡn khóc giỡn cười. Thành quả phụ gì chứ, bất công hắn nghĩ ra. Vốn chuẩn bị nói gì đó, nhưng đã chìm ngập trong nụ hôn của hắn, không lo lắm liền cảm thấy có cái gì đó chĩa vào nàng. Liền mang phản kháng, muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn là từ từ bị lạc, sắp chống đỡ không được, vòng quanh qua cổ của hắn thân thể đã dựng lơ. Vừa ngồng hôn, nhìn tiểu ngữ nhân đã ý loạn tình mê dưới thân thể của mình, có một chút bườn bực mở miệng. Tam Nhi, thật ra thì mỗi lần người ta vừa hôn hoặc là sờ sờ, Tam Nhi sẽ rất muốn, nhưng tại sao vừa mới bắt đầu vẫn là nói không cần đây? Còn nữa, lúc trước, cái lần đầu tiên của Thương Thương cũng là do Tam Nhi uống nhiều quá rồi cường bạo mà, cô nói cái gì không ăn người ta nàng mới hối hận. Nhưng bây giờ... Ách, một nữ cảm giác trên người có chút nõn rang, thần lệnh nghe những lời nói này của hắn, sắc mặt hơi đen. Vẫn là chàng, mỗi lần đều không biết tiết chế. Nói xong có chút oán trách nhìn hắn. Lần đó tên cầm thú này ra tay, làm cho nàng ít nhất 3 ngày không thể xuống giường, đi bộ cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Vậy sau này người ta tiết chế một chút, Tam Nhi cũng đừng phản kháng có được không? Đưa ngón tay thon dần ra, thảo ra những vật chứng ngài đó. Bờ môi như hoa anh đào nhẹ nhàng ngầm, rồi sau đó từ từ cảm cán. Một trận cảm giác tê liệt nổi lên, nhất thời cũng khó có thể nhìn đến đầu của hắn một cái. Ừ một tiếng. Tam Nhi, nàng đồng ý. Hắn ngừng đầu lên, mặt đầy vui mừng nhìn nàng. Cái gì đồng ý? Một nữ có chút không phản ứng kịp. Còn hồ ly phúc hắc âm hiểm cười một tiếng, dù sao cũng đã đồng ý rồi. Dứt lời lại bắt đầu tiếp tục chuyện chưa hoàn thành. Thương Thương, phải tiết chế. Một nữ rất là nghiêm túc cảnh cáo. Tam Nhi ngoan, người ta đã biết. Mộ Nam rất là dịu dàng mở miệng đáp ứng. À, buông ra, hiền viên vô thường, không phải chàng đã đồng ý với ta sẽ chết tế sao? Nhưng người ta đã dừng lại không được. Mộ Nam rất là ớt ức mở miệng. Tam Nhi, người ta đã nhìn hơn 4 tháng rồi, nàng cho người ta phong tống một lần đi. Thương Thương, ngày mai ta muốn tiến phụ thân trở về nước, chàng hãy bỏ qua cho người ta đi. Hu hu hu. Tại sao nàng lại gặp phải một tên cầm thú như vậy chứ? Nếu ngày mai tập ta tập tính đi tiến mọi người sẽ mất thể diện đó. Nếu Tam Nhi xuống giường không được, ngày mai một mình người ta tiến cũng được. Nói xong động tác không ngừng chút nào còn tăng nhanh hơn. Cả giường cũng lắc lư theo. Còn mẹ nó, hiền viên vô thường, cái người cầm thú nào, sao tinh lực của chàng đặc biệt tốt như vậy hả? Mặt của một nữ ống hồng, cắn môi dưới, chứ đừng than nhẹ một tiếng, tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm nam nhân trên người. Đó là bởi vì Thương Thương là người tập võ cho nên tinh lực tốt vô cùng. Trong giọng nói của Mộ Nam mang theo chút đắc chí. Nhìn thấy Tam Nhi vẫn còn hơi sức mắng người, tinh thần vẫn không tệ lắm, chúng ta còn có thể vận động thêm 2 canh giờ nữa. Cái gì? 2 canh giờ, vậy trời đã sáng rồi, có được không? Đặc biệt sao, có để cho người ta sống không? Thương Thương, người ta cùng muốn học võ công. Một nữ đã thở ra khùng hơi, tư thế có chút nửa sống nửa chết. Được, Tam Nhi muốn học lúc nào, người ta sẽ dạy lúc đó. Thân thể của nàng quá yếu, rất là bất lợi cho hạnh phúc của hắn. Chàng chờ đi, đợi lão nương học võ công, dưỡng tấu tinh lực, nhất định sẽ ép khô chàng. Mùa nổ dừng hơi sức lớn để mở miệng. Rèn dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy nụ cười mong đợi. Được, người ta đang mong đợi đây. Cuối cùng, mồ nữ mệt đến hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi, còn nhớ rõ mình đã lập ra một tiêu thụ lớn, một ngày nào đó nàng muốn ép khô hiển viên vô thường, tên cầm thú này. Thấy nàng mệt đến hôn mê bất tỉnh, hắn cưng chiều cười một tiếng, cũng không cử động nữa, lật người một cái, để cho nàng đè ở trên người của mình. Đè ép lửa dục đang vọt lên ở dưới bụng, ôm nàng ngủ thật say, hắn cũng không thể nào nỡ để làm cho nàng quá mệt mỏi. Hôm sau, Phúc Vân Tiểu Tam gian nan bước từng bước, cự tuyệt đề nghị của hiền viên vô thường muốn ôm nàng đi đến cửa thành Dạ Mị đế quốc để tiền đám người hiền viên mạc. Hiền viên ngạo có thầm ý khác nhìn bộ dáng của nàng đi lại khó khăn, lạnh ngạo trên mặt dính vào chút than thở, khiến Phúc Vân Tiểu Tam vô cùng lung tống, lại quay đầu trợn trừng mắt nhìn hiền viên vô thường một cái. Chết đau! không nhìn thấy Hiền Viên chết, Hiền Viên vô thường cũng không quá kỳ lạ, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Hiền Viên Mặc cười khẽ một tiếng. Sáng sớm hôm nay, phát hiện tiểu tử thối kia sau khi trở về, để ở cửa phòng, mặc một phong thư, nói là muốn đi dạo chơi khắp nơi, chờ 2 năm nữa sẽ trở về, sau đó chạy đến không thấy bóng dáng. Chắc là lại phát hiện đồ chơi gì tốt rồi. Hiền Viên vô thường cười khẽ lắc đầu một cái, tiểu tử thối kia luôn không được bình tĩnh như vậy. Được rồi, Hoàng Thúc, chúng ta đi thôi. Nếu như Thúc rảnh rỗi thì hãy trở về Hiền Viên đế quốc qua thăm chúng ta. Hiền Viên Mặc cười nhạt bóng miệng, cặp mắt trần bóng như ngọc giống như lơ đáng quét đến Phụ Phần Tiểu Tam một vòng. Ừ, biết, đi đi, gật đầu một cái. Đám người sẽ lật Trúc Nguyên và Long Ngọ Thiên, Bộ Phân Giật bước lên xe ngựa của mình, cũng chấp tay nói. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt với Bổn Phương là có thể, nhưng tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt làm nhi của Bổn Phương nữa. Vô thường, nữ nhi của Lão Phu liền giao cho con rồi, rành rỗi nhớ mang nó và ngoại tôn của Lão Phu trở về phụ thư tướng thăm ta. Vũ Văn Cảnh Thiên vô phố bờ vai của Hiền Viên vô thường. Ai cũng biết, Hiền Viên vô thường thích sạch sẽ, ai có thể nghĩ hắn sẽ không lộ ra một chút kiết bỏ, chỉ gật đầu một cái. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, sẽ. Các người không công nên, các người cũng không nên quên bổng lộc của ta đó. Vũ Văn Tiểu Tam hô to về phía xe ngựa xa xa. Biết rõ, hai đại âm thanh mang theo ý cười truyền đến từ phương xa, mặt ôn nhã, mặt cùng ngạo. Đợi xe ngựa đi xa, thân thể Phụ Phần Tiểu Tam rốt cuộc không giữ được, sụi lơ ở trong ngực Hiền Viên vô thường. Khi Hiền Viên vô thường ôm nàng trở lại phường phủ, nàng đã ngủ rồi. Liên Vũ vội vàng chạy ra. Vương gia, không xong rồi, không thấy tiểu công tử. Người nói cái gì? Hiền Viên vô thường có chút không dám tin nhìn hắn, làm sao có thể không thấy? Vương gia, tiểu công tử không thấy. Liên Vũ một lần nữa mở miệng, hắn cũng không dám tin tiểu công tử sẽ mất tích, nhưng quả thật đúng là mất tích. Nhìn một chút Phụ Phần Tiểu Tam ngủ say trong ngực, mày kiếm nhíu chặt. Chuyện này trước đừng nói cho Vương Phi, ta lập tức đi thăm dò cho Bổn Vương. Nói xong ôm Phụ Phần Tiểu Tam vào trong phòng, đặt nàng lên giường, đắp chín căn cho nàng. Dạ, Liên Vũ đáp một tiếng, nhanh chóng chỉ huy hạ nhân đi tìm. Đóng cửa lại, rồi ra khỏi phòng, sải mấy bước đi lớn vào đại sảnh. Trước sau vẫn bước thong thả, nhưng nội tâm nóng nảy tràn đầy lo lắng, dày xéo làm hắn cực kỳ khó chịu. Qua hơn 2 canh giờ, Liên Vũ trở lại, quỳ một chân trên đất. Vương gia, thuộc hạ vô năng. Bọn họ đã tìm thật lâu, cơ hồ lật tông cả hoàng thành rồi, cũng là vận dụng thế lực của tám nước khác, nhưng cũng không có một chút tin tức của tiểu công tử, dường như biến mất vào hư không. Đôi mắt ta bị như hoa đào híp lại, nhìn người quỳ gối trước mắt mình. Ngày hôm qua, người nào chịu trách nhiệm an toàn của tiểu thế tử và tiểu công tử? Dạ, là thuộc hạ. Liên Vũ do dự ngắn ngủi một chút, liền cắn răng mở miệng. Nói thật, giờ phút này, giọng nói từ tính vang lên đàn đầy tức giận. Trên khuôn mặt anh tuấn của Liên Vũ thoáng qua một tia rối rắm, nhìn bộ dáng đàn đầy tức giận của Hiền Viên vô thường một chút, cuối cùng vẫn là nói thật, là Liên Hoa và Đỉnh Vân. Hai người bọn họ đâu? Nhạt nhạt mở miệng, giọng nói nghe không ra suy nghĩ. Những người nào cũng biết trong đó hàm chứa tức giận, quỳ ở bên ngoài đại sảnh chờ vương gia trách phạt. Hai người bọn họ ngày hôm qua không biết bị cái gì kích thích, một người tới quán trọ uống rượu đến say khướt, một người ở phòng của mình uống say như chết. May mà đêm qua Tiểu Nguyệt ôm Tiểu Thế Tử đi qua bà Vũ bên kia nói chuyện, mất hết một buổi tối nên Tiểu Thế Tử nghỉ ngơi ở chỗ bà Vũ bên kia, nếu không sợ rằng Tiểu Thế Tử cũng đã bị bắt đi. Hai đôi mắt tê mị khép chặt, đè nén tức giận, ngay sau đó lại mở mặt ra. Đêm qua có ai có thể tiếp cận được phòng của Tiểu Cung Tử không? Giữa chiều hôm qua, thuộc hạ thấy Đình Phú đi ra ngoài xử lý chuyện khác cũng là không rõ. Đêm qua là do Liên Hoa và Đình Vân phụ trách an toàn cho Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử, cho nên bọn họ cũng không để ý đến vấn đề này. Ai ngờ hôm nay khi trở lại, chỉ thấy ám vệ báo Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử đều đã chết hết. Hai người tên gia hỏa Liên Hoa và Đình Vân cũng chẳng biết đi đâu, sau khi đi tìm Tiểu Công Tử mới biết được hai người bọn họ. Kêu bọn họ lan tới đây cho bổn vương. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện như vậy với thuộc hạ của mình. Lúc trước tức giận, hắn cũng chỉ không có dùng từ cút. Dạ, Liên Hoa lĩnh mệnh, vội vàng lùi ra ngoài. Chỉ chút lát sau, vẻ mặt hối tiếc của Liên Hoa và Đình Hên xuất hiện trước mặt của Hiền Viên vô thường, không nói hai lời liền quỳ trên mặt đất. Vương gia, thuộc hạ đáng chết, xin vương gia ban cho cái chết. Một trận trường phong bén nhọn đánh tới, hai người đều không né tránh, lực đạo có chút bọn họ cách mãi tức thì đổi hướng, đến vào cây cột kia. Rầm một tiếng, cây cột lớn như bị đánh gãy, phong tống lung tung lay theo. Các ngươi quả thật là đáng chết, đợi khi tìm được Quảng Nhi, bổn vương sẽ trở lại xử trí các ngươi. trong giọng nói ta mị tràn đầy tức giận đè nén. Rồi về phủ nhiếp chính vương làm tiệc đại tháng chỉ vì để thế cho nữ tử, ai có thể nghĩ tới là bọn họ có cả gan lớn mật cướp đi con của hắn. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm tiểu công tử. Hai người cùng nhau mở miệng, đồng thời vì hành động của mình mà tự trách không ngừng. Hai người đều vì chuyện của mình và Tiểu Nguyệt mà rối rắm, chạy đi mượn rượu say sau, không ngờ kẻ xấu sẽ suy nghĩ đến, thừa cơ hội bọn họ sai sót của mình mà cướp đi tiểu công tử. Bây giờ giết bọn hắn và nàn lần cũng không có chịu hết nổi. Tối ngày hôm qua, có thể có người đến gần phòng của Cuồng Nhi không? Hiền viên vô thường hỏi xong cũng cảm thấy mình hỏi có chút hơi thừa. Tối hôm qua, hai người này cũng là say rượu rồi, cho tới bây giờ tất cả mùi người trên người cũng đều là mùi rượu. Vương gia, thuộc hạ không biết, nhưng sáng hôm qua, thuộc hạ từng nhìn thấy có người lén lút đến phòng của tiểu công tử. Hiền viên vô thường vừa hỏi, Đình Vân liền nhớ tới điểm này. Sáng hôm qua hắn cảm thấy rất là kỳ quái, những người kia nhìn người nọ cũng chỉ là nhìn thôi, cũng không có làm ra hành động gì, cho nên liền không có để ý. Ai? Một chữ ai này mang theo một chút vội vàng, là tổng quản thái giám bên cạnh của hoàng thượng. Không phải lần làm, hiền viên vô thường chắc chắn mở miệng, Dạ Tử Lân có bao nhiêu lần lấn hắn vẫn biết, hắn ta không có khả năng lớn như vậy. Người có thể ở vương phủ của hắn bất đồng thanh sắc giết trừ gần trăm ám vệ, cướp đi Cuồng Nhi, tuyệt đối không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng ám vệ kia đều đã chết lại bao lâu? Hai người đang quỳ ở trên mặt đất một chút nhìn. Sắc mặt của hai người lập tức cứng đờ, trên mặt đều là vẻ rối rắm. Tối hôm qua bọn họ uống rượu say, vừa mới được liền vũ giải rượu tấn lại, còn chưa kịp làm gì khác đã quỳ ở nơi này thính tội, cho nên quả thật không biết ám vệ đã chết bao lâu. Sắc mặt lạnh lẽo, không nhìn được quay mặt về phía ngoài cửa, mở miệng. Liên Vũ, vào đi. Dạ, vương gia. Thân hình Liên Vũ chợt lóe, liền quỳ gối trước mặt của hiền viên vô thường. Lúc ngươi đi, ám vệ đã chết bao lâu? Nếu như thời gian chết không lâu, thì có khả năng là người của bên kia giả mị đế quốc. Tính toán thời gian đến bây giờ là 2 canh giờ rồi, bọn họ tròn lúc là chặng rạng sáng, lúc thính giác của các thị vệ thấp nhất mới ra tay, lúc thuộc hạ phát hiện không thấy tiểu công tử, vừa đúng lúc vương gia ngài và vương phi tiến khách ra khỏi cửa thành, thuộc hạ liền tự chủ trương phái người đi tìm, nhưng cũng không có nhìn thấy người khả nghi trong hoàng thành. Thuộc hạ hoài nghi bọn họ có thể là thông qua con đường mật đạo nào đó để đi ra ngoài. Liên Vũ phân tích hợp tình hợp lý. Người đi tìm ở hoàng cung chưa? Chợt hiền viên vừa thường nhíu lông mày hỏi một câu như vậy. Liên Vũ sững sờ, hắn thật sự đã quên mất hoàng cung? Không có. Vương gia hoài nghi hoàng thượng. Không phải, hắn là không có bản lĩnh. Đôi mắt ta bị nhiều hoa đào nhắm lại, nhưng đang nghĩ cả quá trình chuyện này. Vương gia, thuộc hạ cũng không hoài nghi là người trong cung, nhưng hoàng thượng sẽ không làm như vậy. Hắn đang cơ làm vua mới nửa năm, còn chưa ổn định. Thế nào cũng sẽ không tùy tiện đối nghịch với vương gia, mất đi sự ủng hộ của vương gia, có thể ngày mai sẽ là bị tống đến tông tộc đáp xuống đài. Dù lúc sau, hoàng thượng làm tam vương tử, người ủng hộ hắn cũng không nhiều, nếu là vị kia của Trương Sinh Điện, hoặc là đại vương tử ngài mới thả ra vào mấy ngày trước, vậy thì càng thêm không thể nào. Bây giờ bọn họ đang ở hoàng cung, bản thân cũng khó tự bảo vệ nổi, làm sao có bản lĩnh cướp tiểu công tử. Nếu như đều không phải, vậy thì không phải là người của hoàng cung ra tay. Sau đó, hiền viên vô thường lại không trả lời, chỉ nhắm mắt lại lặng lặng suy tư. Thật là sao, lão đền nội Liên Vũ gần như là hắn cho là ngữ thiếp đi, đôi mắt ta mị như hoa đào chợt mở ra, đôi mắt mang theo rét lạnh. Truyền lệnh của bổn vương, đóng tất cả cửa khẩu của giả mị đế quốc, bất luận cái nào chúng chỉ có thể đi vào không thể đi ra, sau đó phải người dò xét cả nước giả mị đế quốc. Chỉ cần phát hiện trong gia đình nào có đứa bé lớn chừng 1 tháng, tất cả đều điều tra tỉ mỉ thân phận cho bổn vương. Hễ phát hiện ra người khả nghi, liền lập tức tới thông báo cho bổn vương, Liên Vũ theo bổn vương đến hoàng cung một chuyến. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc có liên quan đến người trong hoàng cung hay không, cho nên phải chuẩn bị tất cả nước giới nghiêm, không cần lượt thông báo tới biên thành, hắn tự có phương thức truyền tín hiệu đặc biệt. Cho nên, một mật đạo này truyền xuống, nếu người bắt được Cuồng Nhi không phải là người trong hoàng cung, như vậy tuyệt đối không thể rời khỏi giả mị đế quốc để phòng bể tất cả các thành. Mà chỉ cần vẫn còn ở giả mị đế quốc, hắn tin chắc có thể lôi người này ra. Về phần tất cả đứa trẻ trong 1 tháng đều không thể bỏ qua phải kiểm tra ký, dĩ nhiên là bởi vì phòng ngừa thuật dịch dương. Dạ, Đình Vân là Liên Vũ cùng nhau mở miệng. Đình Vân đứng lên, thật nhanh chạy đi truyền lại mệnh lệnh của vương gia, mà Liên Vũ đi theo hiền viên vô thường cùng nhau vào cung. Nhiếp chính vương điện hạ. Người ở ngoài cửa hoàng cung cùng nhau hành lễ, có chút kỳ quái, hôm nay nhiếp chính vương điện hạ làm sao sẽ tới hoàng cung. Hiền viên vừa thường cũng là không thèm để ý đến bọn họ, lòng bàn chân như mang gió, đi thật nhanh, đi về nơi Dạ Tử Lân xử lý chính vụ. Đến cửa, một tiểu thái giám quỳ xuống mở miệng. Tham kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ, Nhiếp Chính Vương tìm hoàng thượng sao? Ừ, hoàng thượng đâu? Âm thanh nhàn nhạt nghe không ra suy nghĩ, đã quyết tâm che giấu sự nóng vội. Hồi bẩm Nhiếp Chính Vương điện hạ, giờ này chính là giờ vào triều, hoàng thượng chắc hẳn là ở Kim Loan Điện thương thảo quốc sự với các vị đại thần, Nhiếp Chính Vương điện hạ có thể vào thư phòng trước chờ hoàng thượng. Tiểu thái giám nói xong, đẩy cửa ra. Phần lượng Nhiếp Chính Vương điện hạ ở Dạ Mỹ đế quốc, cả nước đều biết, cho nên hắn mới biết lợi miệng đề nghị Nhiếp Chính Vương điện hạ vào thư phòng chờ đợi. Nếu là những người khác, làm sao cũng không thể vào lúc hoàng thượng không có ở đây mà tiến vào thư phòng được, có thể ở bên ngoài chờ đợi cũng là không tệ rồi. Nói hoàng thượng lập tức trở về, bổn phương có việc gấp. Quét thái giám này một vòng, dù là nửa khác cũng không thể đợi được, chỉ cần nhớ tới, nhi tử tung tích không rõ, đáy lòng của hắn cũng liền nóng nảy bất an. Nếu để Tam Nhi biết, không biết đã gấp thành cái dạng gì rồi. Cho nên hắn phải nhất định xử lý chuyện này xong trước khi Tam Nhi tỉnh lại. Hả? Hiện tại đi mời. Tiểu thái giám này có chút khó tin nhìn hắn. Có chuyện gì mà phải khẩn cấp gọi bệ hạ đến ngay bây giờ? Bây giờ hoàng thượng đang ở trên triều đó. Bổn vương nói chuyện, người có nghe thấy không sao? Lần này giọng nói đã tràn đầy tức giận. Tiểu thái giám này sợ đến run lên, lập tức quỳ xuống. Nô tài đáng chết, Nhiếp Chính Vương điện hạ tha mạng, nô tài lập tức đi thông báo cho hoàng thượng ngay. Nói xong, liền lăn một vòng chạy như bay đến Kim Loan Điện. Xây mấy bước nhảy vào Kim Loan Điện, đôi mắt ta mị như hoa đào híp lại. Tràn đầy nguy hiểm, nếu thật là Dạ Tử Lân làm, vậy cũng đừng trách hắn không để ý tình huynh đệ. Bệ hạ, bệ hạ! Tiểu thái giám cướp một đường hấp tấp chạy đến Kim Loan Điện. Người ồn ào ở bên ngoài là ai? Âm thanh của Dạ Tử Lân truyền ra ngoài. Tổng quản thái giám mở miệng, nô tài đi ra ngoài xem một chút. Triều sớm vẫn tiếp tục. Đến cửa, vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thể sống gì, nơi này chính là Kim Đoàn Điện, không phải là chợ bán thức ăn, nếu trực dân bệ hạ, 10 cái đầu của người cũng không đủ để chém đâu. Công công, nô tài biết sai, chỉ là Nhiếp Chính Vương điện hạ vào cung, nói là có chuyện cấp muốn gặp bệ hạ, cho nên ra lệnh cho nô tài tìm đến. Tiểu thái giám này run rẩy thân thể mở miệng, còn không có nói nội bộ dáng Nhiếp Chính Vương điện hạ rất là khủng bố. Lông mày của tổng quản thái giám nhíu lại một cái. Nhiếp Chính Vương điện hạ tìm bệ hạ, không thể đợi bệ hạ bái triều sao? Vì sao nhất định phải bây giờ? Người trở về nói với Nhiếp Chính Vương, bệ hạ nói là bái triều sẽ qua. Nhiếp Chính Vương, hiển viên vô thường thật sự là quá đáng, không để hiển viên đế quốc vào trong mắt rồi. Tinh khí bệ hạ tốt, luôn không so đo, nhưng cứ như thấy mái, vung tay là tới, hất tay là đi. Vậy thì bệ hạ sẽ quen ai mới là hoàng đế chân chính của Dạ Mỹ đế quốc? Cho nên hôm nay, hắn sẽ thay bệ hạ nói ra lời này. Nhưng công công, chuyện này... Tiểu thái giám do dự nhìn hắn, nếu trực tiếp trở về nói như vậy với Nhiếp Chính Vương, còn không biết có hậu quả gì đây, ít nhất là hắn sẽ chịu trách nhiệm không nổi đâu. Này là cái gì mà này, lời nói của ta, người còn không nghe thấy sao? Giọng nói lạnh lạnh mang theo một chút chuột ngoa vang lên. Tổng thái giám là trông coi tất cả thái giám trong cung nữ và trong cung, tự nhiên là có thực lực uy hiếp đám thái giám. Dạ, nô tài sẽ lập tức đi đáp lời ngay. Lòng của tiểu thái giám này tràn đầy lo lắng lùi xuống, trong lòng vô cùng uất ức. Nếu Nhiếp Chính Vương điện hạ nổi giận, hắn tuyệt đối là người vô tội bị tai họa đầu tiên. Tổng quản thái giám nhìn bóng lưng của hắn, rau trắng tre mắt ở nơi khóe mắt chợt lóe lên, rồi sau đó vùng tay phất trần trong tay, bước vào đại điện. Giờ phút này, mọi người đang thảo luận nàn châu cháu, thấy hắn đi vào cũng không có chú ý quá nhiều. Đến bên cạnh của Dạ Tử Lân, kẽ vào lỗ tai của hắn nói nhỏ. Không có chuyện gì, cũng chỉ là một tiểu thái giám ở tại cửa ra vào có bị chút kinh hãi, mới không nói lên lời, kêu lên bệ hạ, đô tài đã cho người đi trừng phạt rồi. Nếu là nói hiền viên vô thường tới, sẽ rằng bệ hạ sẽ bỏ lại công việc triều chính chạy đến ngay. Hắn nơi nào đều biết, hiện tại hắn tự cho làm việc này là đúng, vì thế diện của Dạ Tử Lân đến cuối cùng suýt nữa làm hại Dạ Tử Lân mất mạng. Dạ Tử Lân gật đầu một cái cũng không quan tâm nữa. Nhiếp Chính Vương điện hạ, thái giám quỳ gối bên chân của hiền viên vừa thường, so so có trán đổ mồ hôi. Nhiếp Chính Vương điện hạ, bệ hạ nói sau khi hạ triều sẽ tới. Cây ly trong tay, choàng một tiếng, nện vào trên bàn. Toàn thân tiểu thái giám run lên, giống như là mùa thua rụng bay theo gió, quỷ lệnh trái phải, không dám ngừng đầu lên nhìn. Đây là do chính bản thân hoàng thượng sai người nói như vậy với bổn vương sao? Thanh âm tà mị vang lên, bào hàm sát khí. Tiểu thái giám do dự một chút, không biết đáp lời như thế nào. Vương gia đang hỏi người đó. Điền Vũ ở một bên không nhìn được mở miệng, Tiểu công tử không thấy, bọn họ đã gấp đến độ muốn chết rồi, tiểu thái giám đáng chết này vẫn còn ở đây lãng phí thời gian của vương gia. Tiểu thái giám này sợ đến độ dập đầu thật nhanh. Vương gia, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, không phải hoàng thượng tự mình sai tiểu nhân truyền lời, mà là tổng quản thái giám công công sai tiểu nhân truyền lời. Tổng quản thái giám không phải là người hôm qua Đình Vân Thái lén lút xuất hiện trong phòng của Cuồng Nhi sao? Hắn là người bên cạnh của Dạ Tử Lân, chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến Dạ Tử Lân sao? Đi xuống đi, nhắm mắt lại suy nghĩ, cũng không thèm nhìn hắn. Tiểu thái giám có chút lờ mờ phát giác ra, Nhiếp Chính Vương sao lại có thể không tức giận, cũng không xử trí hắn. Nghĩ tới lắc lắc đầu, hắn thật là đúng là đầu óc có bệnh, không xử trí hắn là không tốt sao, chẳng lẽ hắn muốn mình bị xử trí thì mới vừa lòng sảng khoái sao? Nhìn tam tứ tam mỹ suy tư một chút, mở miệng thật nhanh, nô tài lui xuống trước. Dứt lời, liền giống như một trận gió chạy ra ngoài. Vương gia, chúng ta không đi tìm hoàng thượng sao? Liên Vũ nhíu mày mở miệng, lòng tràn đầy không vui. Nếu không phải lần trước hoàng thượng đi hiền viên đế quốc cầu phiến binh, cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại, làm hoàng đế, lại không để vương gia ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn không biết quân quyền của Dạ Mỹ đế quốc đều ở trên tay của người nào rồi sao? Đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì quân quyền? Không đi, thở dài một hơi. Mặc kệ là ai bắt Cuồng Nhi, chắc chắn cũng sẽ là vì uy hiếp bổn vương, cho nên cũng không cần lo lắng đến tính mạng của Cuồng Nhi. Nhưng hắn lại lo lắng có người đồng thủ với Cuồng Nhi hoặc là hạ độc. Chỉ cần nhớ tới những thứ này, tim của hắn giống như là trong cháo dầu, cực kỳ khó chịu. Ngài cảm thấy có phải là hoàng thượng làm không? Nếu nói hoàng thượng vì quân quyền, bắt tiểu công tử uy hiếp vương gia, đó cũng không phải là không thể. Bổn vương cũng không biết. Hành động của tên tiểu thái giám kia xác thực là quý dị, nhưng hắn lại cảm thấy Dạ Tử Lân không có ngu xuẩn như vậy. Dù là vì quân quyền, cô không cần nóng vội như vậy. Quyền chỉ huy quân đội tuyệt đối vẫn còn trên tay của Đình Vân. Đình Vân tồn tại trong lòng của quân đội Dạ Mỹ đế quốc như một vệ thần. Quân uy tuyệt đối không thể bị một người thay thế trong một sớm một chiều. Trong quân đội bình tướng không hòa hợp, nếu có chiến tranh, chắc chắn thất bại. Giới luật trung nguyên bên kia nhìn như là bình tĩnh, kỳ thật sóng lớn gần sóng, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ lập tức xuất kích. Cho nên hiện tại Dạ Tử Lân trở mặt với hắn, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào rọ. Hắn ở nơi này phiền muộn, ở cửa công lại vang lên âm thanh của bọn hạ nhân. Tư công chúa, Ngô công chúa, các ngươi không thể đi vào, thật không thể đi vào. Tránh ra, một tiếng này không giống với Dạ Tử Y ngang ngược kiêu ngạo ngày đó, mà là trong ương ngạnh mang theo một chút khí thế lạnh lẽo không thể bỏ qua. Công chúa, bây giờ hoàng thượng đang ở trên Kim Loan Điện Lâm Triều, ngài không thể đi vào, hay là ngài chờ hoàng thượng trở lại rồi vào? Tiểu thái giám đang làm nhiệm vụ giữ cửa, cố gắng ngăn cản các nàng lại. Bản công chúa không tìm hoàng huynh, nếu như ngươi không muốn chết, liền lập tức rảnh ra cho bổn công chúa, nếu không, bổn công giết cửu tộc của ngươi. Những lời này, giọng nói vô cùng nặng nề, bất luận kẻ nào vừa nghe, cũng biết nàng không phải là đang nói đùa. Tư công chúa, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ ở bên trong, ngài vẫn là trở về đi. Nếu đắc tội với Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, sợ rằng hoàng thượng cũng sẽ không cứu nổi ngươi. Tiểu thái giám nhỏ giọng mở miệng, âm thanh tuy là cực nhỏ, nhưng vẫn để hai người bên trong nghe được. Hiền viên vô thường vốn là phiền muộn không dứt, hiện tại nghe thấy bên ngoài ồn ào, khắp người đều là sát khí, không ngừng tỏa ra. Chuyện cười, hoàng huynh mới là hoàng thượng của Dạ Mỹ đế quốc, hắn cũng chỉ là một Nhiếp Chính Vương nhỏ nhỏ, hoàng huynh làm sao không thể giữ nổi mạng của bổn công chúa. Một tiểu thái giám nhỏ nhỏ như ngươi lại dám nói rằng nói bậy, không cũng sợ hoàng huynh sẽ cắt lưỡi của ngươi sao? Tránh ra cho bổn công, không nên ép bổn công chúa đồng thủ. Giờ tâm mộng hồng hăng nhìn chằm chằm thái giám kia, nói ảo nói tả. Tiểu thái giám này hẳn không thể che miệng của tiểu tổ tông này lại, lời như vậy cũng có thể nói sao, hơn nữa còn nói tiếng như vậy, quan trọng nhất là Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đang ở trong điện, nếu Nhiếp Chính Vương Điện Hạ tức giận, hậu quả khó mà lường được. Công chúa, ngài vẫn là nên trở về đi, công. Tiếp đó một tiếng ba, một tiếng chuyển đến. Càn rỡ, người lại dám ngắn càn bần công chúa lần nữa, người đang không coi bổn cung có ra gì sao? Nói xong không tiếp tục lời vô nghĩa với tiểu thái giám đó nữa, trực tiếp một cước đã văng cửa, dẫn mùi muội nghênh ngang bước vào cân chính điện. Hiện viên vô thường, hét to lên một tiếng truyền đến. Sau khi vào cửa, lòng tràn đầy lửa giận chuẩn bị phát tiết về phía hiện viên vô thường, còn trong nhảy mắt nhìn thấy hắn liền mất hồn. Một nam tử toàn thân bạch y ngồi ở trên ghế, tư thái không thể nói đến có bao nhiêu ưu nhã, cũng mang theo một cỗ quỷ khí bẩm sinh. Khớp xương ngón tay nắm ly trà dần lộ ra, đầu cũng không ngước nhìn về phía trước, cũng không chịu ảnh hưởng từ nào của các nàng. sau khi nàng kêu một tiếng giận dữ kia, người nọ đúng cũng không động, dường như không phải là gọi hắn, hoặc nói là phản ứng lại các nàng cũng hẳn kinh thường. Thanh nhã như u lan trong cốc, dáng người như cây trúc thẳng điếu thấp kiêu ngạo, còn diện mạo này làm cho người ta nhìn không được mà ái mộ hẳn không thôi. Nhìn lại một bên mặt, làn da tuyệt mỹ đang hé mở, màu sắc như cánh hoa đào mang theo một chút ánh sáng xinh đẹp. Người như vậy là tiên lại càng dùng yêu, khó trách năm đó Ngũ Hoàng muội chỉ gặp hắn một lần liền nhớ thương đến nay, thậm chí biết hắn đã có chính thất và đứa bé vẫn không nỡ buông tha. Lòng tràn đầy lửa giận, trong nãy mắt nhìn thấy hắn lại biến mất hầu như không còn. Mắt của Dạ Tử Y bị sưng giống như là đảo heo, ngẩn người nhìn về phía Hiển Viên Vô Thường. Đại Hoàng Huynh, Nhị Hoàng Huynh và nàng là cùng một mẹ, Tứ Hoàng Tỷ chỉ là do một tài tử sinh ra, mặc dù không phải là từ trong bụng của một mẹ ra ngoài, nhưng quan hệ thân thiết, cho nên thái nàng bị đánh, vừa đúng lúc nghe lại nói Hiển Viên Vô Thường vào Hoàng Công, nàng ấy liền dẫn mình tới đây thôi công tạo. Thật ra thì nàng đau cần đòi công đạo, chỉ là mượn cơ hội này sang đây nhìn biểu huynh một cái. Biểu huynh, âm thanh của Dạ Tử Mông lập tức ôn hòa xuống, mắt hạnh ngậm xuân, nhìn nam tử tuyệt mỹ này, không thấy chút ngạo mạn lúc nãy. Dạ Tử Y quay đầu nhìn Dạ Hồng Tỷ của mình một cái, thấy vẻ mặt say mê của nàng ta, liền biết đã đồng lòng với biểu huynh rồi, trong lòng có chút hối hận đã tới đây cùng với nàng ta. Ân tần kêu một tiếng, người nọ lại dường như không nghe thấy, ngồi không nhúc nhát. Liên Vũ có chút lo lắng nhìn vương gia của mình, bây giờ vương gia rõ ràng đang đè nén sát khí, chỉ hy vọng hai người công chúa này thức thời một chút, lập tức đi ra ngoài, nếu không rất có khả năng mạo tươi tại chỗ này. Gia Tử Mông thấy hắn vẫn không nói lời nào, dài mấy bước đến trước mặt của hắn. Biểu huynh, dù hàng muội có làm chuyện giác người hay là nói những lời không nên nói, nhưng dù gì cũng là công chúa của một nước, sao biểu huynh lại có thể để hoàng huynh đánh nàng ái thành bộ dáng này chứ? Đôi mắt ta bị hoa đào híp lại, mang theo một chút tia sáng lạnh lùng khát máu quét mắt nàng ta một vòng. Toàn thân Dạ Tử Mông run lên, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước, nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục mở miệng. Nếu hôm nay biểu huynh không cho Mộng Nhi một cái công đạo, Mộng Nhi không thể thuận theo. Dạ Tử Y oán hận nhìn Dạ Tử Mông, rõ ràng chính là bị mình thành bộ dáng này, hoàng tỷ làm sao giống như là nàng ta bị rất nhiều khi dễ vậy. Mà hiện tại, mặt của mình thành như vậy, nói chuyện cũng không nói được, hiện tại đứng ở trước mặt của biểu huynh, sẽ rằng chỉ làm khó biểu huynh cho kỳ tởm thôi. Nghĩ tới liền oán hận nhìn chằm chằm hoàng tỷ của mình, nói là giúp nàng đòi công đạo, thật ra thì cũng là vì muốn giành biểu huynh với nàng. Vốn tưởng rằng nàng đã làm nũng như thế, Hiển Viên Vô Thường thế nào cũng sẽ trả lời lời của nàng một câu, ai ngờ người nọ vẫn không nói một lời, dường như không có nghe thấy lời của nàng vậy. Dạ Tử Y đi tới bên cạnh Dạ Tử Mông, đẩy nàng ta sang một bên, nước mắt lưng tròng nhìn Hiển Viên Vô Thường, hy vọng khuôn mặt thê thảm của mình có thể chiếm được một chút đồng tình của biểu huynh. Dạ Tử Mông bị đẩy ra, tức giận không dứt. Hoàng muội, mặt của muội thành như vậy rồi, muội trước tiên nên trở về cung của mình đi, coi chừng hù dọa đến biểu huynh. Lời này vừa rơi xuống, Dạ Tử Y quay đầu không dám tin nhìn nàng ta. Đây vẫn là hoàng tỷ luôn quan tâm nàng sao, làm sao lại nói ra những lời như thế với nàng. Đáng tiếc, mặt của mình bị thương, nói chuyện cũng không thể nói được, chỉ có thể oán hận nhìn nàng ta. Hoàng muội, muội nhìn hoàng tử như vậy làm gì? Muội vẫn là nên nhanh chóng hồi cung đi. Mặt muội không nên ra gió, cô không nên gặp người, vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi. Dạ Tử Mông quay đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ ghê tởm của nàng ta, rất là không khách khí mở miệng. Vốn nàng cũng khinh thường làm bạn với Dạ Tử Y ngu ngốc này, nhưng mà hoàng huynh của Dạ Tử Y là hoàng đế, vì để sống được trong hoàng cung này, để cho mình mà họ phi có được một cuộc sống tốt, cho nên nàng mới dùng mọi cách lấy lòng nàng ta. Nhưng hiện tại, nếu mình có thể gả cho nam tử này, liền có thể thoát khỏi hoàng cung, rốt cuộc cũng không cần phụ thuộc, nhìn sắc mặt của người khác, cho nên nàng mới không dám để mặt nỡ những lời này trước mặt của Dạ Tử Y. Liên Vũ nhìn sát khí trên người của phương gia của mình càng ngày càng nặng, lại nhìn sang hai người không biết sống chết này, vì bọn họ mà toát mồ hôi lạnh, đồng thời cũng vì tiểu công tử nhà mình mà lo lắng. Nhớ tới chuyện của tiểu của từng tử, chính hắn cũng không hận được mà ném hai nữ nhân này ra ngoài, đừng nói chi là tâm tình của phương gia bây giờ. Hai vị công chúa, phương gia tìm hoàng thượng có việc, các người hãy vẫn là đi ra ngoài trước đi. Liên Vũ rốt cuộc cũng không thể nhìn được hạ lệnh đuổi khách. Vương gia khinh thường nói với các nàng, vậy thì do hắn nói thôi. Gia Tử Mông quay đầu, lông mày nhướng lên, cắn răng mở miệng. Càn rỡ, ngươi chẳng qua chỉ là một thị phệ nhỏ nhỏ, biểu huynh không có mở miệng, ngươi chen miệng làm gì? Bản công chúa là người mà ngươi kêu tới thì tới, đuổi thì đuổi đi sao? Bản công chúa khuyên ngươi vẫn là nhìn nhận rõ thân phận của mình đi. Liên Vũ nhìn nữ nhân không biết sống chết này một chút, nếu không phải Phương Gia ở đây, hắn đang muốn đánh nàng ta một trưởng rồi. Dạ Tử Y nhìn Dạ Tử Mộng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng hả hê. Thu hạ của Biểu Huynh chính là tứ đại ám vệ, không người nào là nhân vật đơn giản, hơn nữa bọn họ đều rất được Biểu Huynh trọng dụng. Dạ Tử Mộng đắc tội bọn họ, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào rọ. Nhưng vào lúc này, một âm thanh rõ ràng đã đè nén tức giận vang lên. Cút ra ngoài! Hai người vừa nghe, ngẩn ra. Trong nhảy mắt, sắc mặt của Dạ Tử Mộc tràn đầy tự mãn, nhìn Liên Vũ. Nghe không? Biểu Huynh nói người cút ra ngoài đó. Liên Vũ ngửa mặt lên trời nước mắt, đứng ở tại chỗ này không nhúc nhích. Bổn vương lặp lại lần nữa, cút ra ngoài. Trong cặp mắt ta mỹ hoa đào đã nồng đậm ánh sáng lạnh, nhìn hai người nữ nhân không biết sống chết đang đứng trước mặt này. Dạ Tử Mộc sững sờ ngẩn ngùi một chút, có chút không dám tin nhìn hắn. Biểu Huynh, Huynh nói chúng ta cút ra ngoài sao? Người nghĩ sao? Không trả lời mà hỏi lại, trên dung nhan như cảnh hoa đào tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Liên Vũ nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Phương gia nhà mình cũng có thể lý giải ra là vì sao. Nếu bình thường, Phương gia càng tức nhận thì càng cười đến cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hôm nay tiểu công tử mất tích, Phương gia cũng không có tâm tình để cười. Biểu Huynh, chúng ta là biểu muội của Huynh mà. Chẳng lẽ chỉ là vì người tỷ vệ kia nói mấy câu nên nói nàng cút ra ngoài sao? Liên Vũ nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhắm mắt lại không hề để ý tới bọn họ. Cậu nô tài này, buông bạn công chúa ra, Biểu Huynh. Dạ Tử Mộng bị bắt đuổi đi ra ngoài cất cao giọng thét lên. Dạ Tử Y muốn gọi cũng không gọi được, chỉ đành phải bị Liên Vũ cùng nhau kéo ra ngoài. Đến cửa, giơ tay ném đi, hai công chúa cứ như vậy bị ném ra ngoài. Rồi xương trông võ, chơi lại cái mông của mình, hồng hăng nhìn chầm chầm Liên Vũ. Đợi các nàng làm chủ phương phủ, người thứ nhất phải diệt trừ chính là cầu nội tài này, lại dám ném hai kim chi ngọc diệp như các nàng ra ngoài. Nhìn bọn công nữ, thay giám mình mang tới, bộ dạng muốn cười lại không dáng cười, càng thêm tức giận suýt nữa cắn nát răng nga. Biểu Huynh! Giờ Tử Mộng ở cửa, qua to vào bên trong, hy vọng một giây kế tiếp có thể nhìn thấy Biểu Huynh trừng phạt thu hạ không biết phân biệt đó. Nhưng chờ một lúc lâu, cửa phần đóng chặt, một hoạt động cũng không có. Giận dậm chân, Dạ Tử Y cười lạnh một tiếng, mang theo nô bộc và nữ nữ của mình hồi cung. Biểu Huynh nhìn Dạ Tử Y nàng không vừa mắt, thì càng không thể nào coi trọng Dạ Tử Mộng, tiện thì đó. Cũng chỉ là một nữ nhi do tài tử sinh ra, làm sao có thể sánh với nàng. Mẫu phi của nàng là dòng chính nữ của một vương phủ, thái hậu tôn quý nhất Sơ Mỹ đế quốc, nàng ta làm sao có thể so sánh. Dạ Tử Mộng trồm cả không được mà còn mất nắm gạo. Nhìn bỗng lưng Dạ Tử Y, trong lòng biết mình đã đắc tội với nàng ta, lần nữa lấy lòng chắc chắn sẽ không có tác dụng gì rồi, dần dữ cản môi rưỡi. Đứng tại chỗ phò khăn, không biết làm thế nào cho phải. Chợt ánh mắt sáng lên, nhìn về phương hướng Trường Sinh Điện một chút. Trường công chúa là mẫu thân của Biểu Huynh, nếu có thể làm cho trường công chúa thất. Nhưng trường công chúa ủng hộ lập đại hoàng huynh làm vua, nếu mình lại tùy tiện đi qua đó lấy lòng, chắc chắn sẽ đắc tội nhị hoàng huynh. Cắn răng, có chút chần chừ. Không lâu lắm, ánh mắt liền trở nên kiên định, liều mạng thôi. Nghĩ xong, mang theo nô bộc và tỳ nữ hấp tấp đi về hướng Trường Sinh Điện. Vu Văn Tiểu Tam đang ngủ, chợt nghe một âm thanh trẻ con khóc vang dữ dội. Đột nhiên thức tỉnh, giật mình ngồi bật dậy ở trên giường. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân. Nhìn xung quanh một chút, lau mồ hôi trên trán, thì ra là mộng. Thương thương, có chút kỳ quái. Mỗi lần khi nàng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, sao hôm nay lại không thấy hắn, chạy đi nơi nào rồi? Không lâu lắm, Tiểu Nguyệt vội vàng đi vào. Tiểu thư, vương gia mang theo tiểu công tử ra cửa, ngài có chuyện gì không? Tiểu Nguyệt cố gắng để cho sắc mặt của mình có vẻ tự nhiên một chút. Vương gia nói chuyện này tạm thời không thể để cho tiểu thư biết. Nàng cũng cảm thấy tiểu thư biết cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể thêm lo lắng thôi, cho nên cũng không có nói. Vu Văn Tiểu Tam nhíu nhíu lông mày, tình huống giật mình này có chút quen thuộc. Lần trước lúc đánh giặc, cống tình lại nhìn không thấy Thương Thương, hiền viên ngạo nói hắn trở về hiền viên địa quốc rồi. Nghĩ tới lắc lắc đầu, thật là thất kinh mà, không có việc gì nghĩ đến chuyện kia làm gì. Rúc chăn lên đứng dậy, nhìn Tiểu Nguyệt một chút. Có nói là lúc nào trở lại không? Không có, nhưng chắc chắn không lâu sẽ trở lại. Tiểu thư, ngài không cần lo lắng, vương gia lớn như vậy rồi, còn có thể đi lạc hay sao? Tiểu Nguyệt cố gắng để cho giọng nói của mình nhẹ nhõm một chút. Vu Văn Tiểu Tam lại nghe ra có chút mùi vị không bình thường, hoài nghi nhìn nàng một cái. Tiểu Nguyệt, vương gia rốt cuộc đã làm gì? Còn có thể đi lạc hay sao? Chẳng lẽ Thương Thương trèo tường đi? Ách, là lão phu nhân muốn gặp tiểu công tử, vương gia liền mang tiểu công tử vào cung rồi. Tiêu Nguyệt bịa chuyện, nàng biết mẫu thân của Vương gia cũng chính là trường công chúa của Dạ Mị Đế quốc, Dạ Tư Mị. Bây giờ vẫn còn sống, đang bị giam lỏng trong hoàng cung, nhưng cũng không biết tình trạng cụ thể giữa Hiền Viên Vô Thường và Dạ Tư Mị, cho nên mới bịa ra một cái lý do như vậy. Vô Văn Tiểu Tam nhíu nhíu mày, lão nữ nhân Dạ Tư Mị đó muốn gặp con trai của mình làm cái gì? Nữ nhân kia hại thương thương nhà bọn họ thành như vậy, thật rất khó để nàng có thể tin tưởng Dạ Tư Mị nổi lên lòng thương đối với nội tôn của mình chưa từng gặp mặt. Nhưng suy nghĩ một chút, thường thường phải biết chừng mực mới đúng, cho nên chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Thần nhi đâu? Tuy nói tính tình con lớn nhất quá là không giống mình, nhưng cũng là con trai của mình có đúng hay không? Tiểu thế tử đang vũ sứa với bà Vũ, người muốn Tiểu Nguyệt ôm Tiểu thế tử qua đây sao? Trong lòng của Tiểu Nguyệt mơ hồ có chút lo lắng, hôm nay cả một ngày Tiểu thế tử đều khóc lóc sướt mướt, phải biết tới lúc hắn ra đời lâu tới nay, lúc sinh ra đã khóc, nhưng không giống như hôm nay, khóc đến thê thảm như thế. Nàng nghe nói sinh đôi thì liền tâm, cho nên càng lo lắng Tiểu công tử có thể xảy ra chuyện gì hay không. Đều giờ Đình Vân và Liên Hoa, hai tên vô dụng này cũng tự trách chính mình. Có lẽ ngày hôm qua mình không nên cự tuyệt Liên Hoa thì sẽ không xảy ra chuyện này. Sau khi Lạ Tử Lân hạ triều liền trở về ngự thư phòng, thấy thái giám đang làm nhiệm vụ cánh cửa, nhìn thấy mình giống như nhìn thấy cứu tinh, trong lòng hơi có kinh ngạc. Sải mấy bước đi tới, tiểu thái giám này mở miệng. Bệ hạ, ngài trở lại rồi, nhiếp chính vương điện hạ đã đợi ngài rất lâu. Hả? Biểu huynh tới. Tâm tình Dạ Tử Lân rõ ràng là cực tốt, biểu huynh tới cũng không phải người đi lên triều thông báo cho hắn, chắc hẳn cũng không có chuyện gì quan trọng, vì vậy cười bước vào đại điện. Nhưng chưa từng nghĩ sau khi đi vào, nhìn thấy Hiền Viên Vô Thường nhíu lông mày nhìn hắn như đang xem xét lại cái gì đó. Trong lòng cả kinh, có chút buồn bực biểu hiện. Biểu huynh, trên mặt chấm có cái gì sao? Đóng cửa lại, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói tuổi tam. Dạ Tử Lân nghe vậy, liền nhìn tổng quản thái giám một chút, phất phất tay. Tổng quản thái giám vừa nhìn bàn tay ra hiệu của hắn, ngay sau đó liền lập tức đóng cửa lại. Nhưng công nhân khác ở trong điện cũng tự giác lui ra ngoài. Chỉ một lát sau, gian phòng này chỉ còn lại bốn người, Hiền Viên Vô Thường, Dạ Tử Lân, Liên Vũ và tổng quản thái giám. Lân, có điều kiện gì người cứ nói đi. Đôi mắt ta mị như hoa đào không nhảy mắt một cái, nhìn chằm chằm Dạ Tử Lân, không buông tha bất kỳ một biểu hiện nào trên gương mặt của hắn. Dạ Tử Lân sững sờ ngẩn ngùi một chút, có chút không hiểu cho nên. Biểu huynh, đây là ý gì? Cuồng nhi không thấy, nếu như người làm, có điều kiện gì nói thẳng là được. Hắn cũng không tin tưởng là hắn ta làm, nhưng nếu như không phải là hắn ta, biết hắn tới đây làm sao sẽ lề mề lâu như vậy mới tới chứ, giải thích duy nhất là đã để ở chỗ này dựa vào. Cái gì? Không thấy cuồng nhi? Dạ Tử Lân rất là kinh ngạc mở miệng, nét mặt kia một chút cũng không giống ra bộ. Lời này của Hiền Viên Vô Thường vừa rơi xuống, hắn liền cảm thấy một hồi uy áp cường đại đánh tới, không khí quanh thân cũng giống như đông lại. Vô công của hắn ở Dạ Mị Đế quốc rất ít địch thủ, lại suýt nữa không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Liên Phủ cũng cắn răng, đè nén máu sôi trào trong cơ thể, vô công của Vương gia hình như lại tiến bộ. Tổng quản thái giám trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Một cái tay hung hăng siết chặt cổ của Dạ Tử Lân. Bổn vương nói cho người biết, giang sơn và quyền thế đối với bổn vương mà nói đều không là cái gì. Đem cuồng nhi giao ra đây, quyền thế có thể cho ngươi, con giáo của nhiếp chính vương cũng có thể trả lại cho ngươi. Nể tình biểu huynh đệ, bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không liền lấy Dạ Mị Đế quốc chôn cùng ngươi đi. Cho tới bây giờ, hắn không muốn cầm quyền lợi không buông tay, hắn chỉ là đang tìm thời cơ tốt nhất, hoàn toàn thổi lui khỏi cuộc chiến tranh hoàng quyền. Trong lòng của hắn, Tam Nhi và hai đứa bé đã là tất cả của hắn, nhưng tại sao hắn muốn bảo vệ chốn thiên đường duy nhất của hắn lại phần có người tới phá hư chứ? Hắn cũng đã từng để cho Dạ Tử Lân phái người tiến quân vào, hiếp trở Đình Vân, mục đích khác chính là vì muốn giúp Dạ Tử Lân lòng lạc lòng quân. Nhưng bây giờ, hắn ta đã không thể chờ đợi nữa sao? Dạ Tử Lân bị bóp đến hít thở không thông, sắc mặt đã đỏ bừng, nhìn sắc mặt tuyệt mỹ của Hiền Viên Vô Thường nhưng giờ lại âm trầm, cố gắng mở miệng. Biểu huynh, thật không phải là ta, nếu là ta, bây giờ nói ra mục đích là được, cần gì phải kéo dài, gây thêm nhiều phiền toái cho mình. Lời này vừa nói ra, đôi mắt ta mị như hoa đào của Hiền Viên Vô Thường híp lại, dường như là đang suy nghĩ độ tin cậy trong lời nói. Không sai, nếu quyền nhi ở trong tay hắn, mà hắn lại cần muốn quyền trong tay của mình, như vậy hắn trực tiếp mở miệng nói là được, không cần thiết kéo dài thời gian chờ mình cứu cuồng nhi ra. Thu tay lại, nét mặt tàn nhẫn trên mặt vẫn không thu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Như vậy, người lại lạ gan từ đâu để bổn vương ở chỗ này chờ ngươi? Lời nói cực kỳ khó nghe, làm tổn hại nghiêm trọng đến tôn nghiêm của hoàng đế. Nhưng Dạ Tử Lân biết hắn không vì không thái nhi tử, lo lắng rất nhiều nên không có kỹ mặt mũi của mình mà nói ra lời này. Cho nên, tuy là tức đến nghẹn sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không có chân chính để câu này vào trong lòng. Chấm không có biết Hoàng Huynh đến. Những lời này không giả, hắn thật không biết. Đôi mắt ta bị như hoa đào quét một vòng người ói máu tươi đang nằm dưới đất, môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, trong giọng nói mang theo hơi lạnh thảo dương. Là người để tiểu thái giám này truyền lời, nói hoàng thượng muốn bổn phương chờ hắn hạ chiều phải không? Tổng quản thái giám cố gắng chống thân thể quỳ xuống. Nhiếp chính phương điện hạ, tiểu nhân biết sai, chuyện này là do nô tài tự mình chủ trương làm, không liên quan đến hoàng thượng. Giờ Tử Lân cau mày nhìn hắn, tổng quản thái giám này tự phụ vì đã nổi qua một đời hoàng đế nhưng vẫn không bị thay đổi. Tuy trong ngày thường, hành động có chút thất nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không làm chuyện gì quá đáng, cho nên hắn luôn mở một mắt nhắm một mắt. Ai có thể nghĩ hắn lại có lạ gan lớn như vậy. Giả truyền thánh chỉ, có biết phải bị tội gì không? Lạnh lùng nhìn mấy người đang run rẩy. Giả truyền thánh chỉ, đó là tội lớn phải tru di cửu tộc. Tuy rằng thái giám này không có con cháu, nhưng thân quyền thế là nhiều. Nghe xong lời này, càng thêm toát mồ hôi lạnh, cắn răng, ánh mắt chật lóe. Một cái đau liền đâm về phía ngực của hiển viên vô thường. Tay áo bào màu trắng vun lên, một trường phong bén nâng thân thể của thái giám lên, hồng hàng nện vào trên cây cột, phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó té xuống đất, hít vào một hơi. Liên Vũ đi qua nhìn một chút, vươn tay tìm tòi, một chút hơi thở cũng không có, đầu mỏi duy nhất hiện tại cũng đứt. Vương gia, làm thế nào? Liên Vũ nhìn hiển viên vô thường một chút, hỏi ý tứ của hắn. Sau khi Dạ Tử Lân nhíu nhíu lông mày, rất là nghiêm túc mở miệng. Biểu huynh, chuyện này trẫm thật sự không biết. Tuy nói trẫm là hoàng đế của một nước, thân phận và quyền lực trong tay của biểu huynh đúng là một loại uy hiếp đối với trẫm. Nhưng trẫm cũng không phải là người lỏng lang dạ sói. Ban đầu đại hoàng huynh đuổi giết trẫm, nếu không phải biểu huynh hết sức cứu giúp, sẽ rằng trẫm đã bị đục chết. Biểu huynh cứu trẫm, lại đại trẫm lên vương vị. Tuy nói quyền lực ở trên tay của biểu huynh, nhưng bất luận quyết định gì của trẫm, biểu huynh cũng chưa từng can thiệp, cho nên trẫm đã càng không có lý do đi lại oán trả ơn, bắt đi điệt tử. Tuy nói mình vừa mới thiếu chút nữa mất mạng, nhưng hắn vẫn có trật tự, rất là thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình. Mặc dù Dạ Tử Lân hắn không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải là cầm thủ. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đặc biệt là hắn có lòng tin, nếu hắn tìm biểu huynh mở miệng muốn quân quyền, biểu huynh chắc chắn sẽ không do dự một chút, liền cho hắn quân quyền. Bởi vì từ lúc lâu trước kia, biểu huynh đã nói quyền lực chính là phiền toái, hắn nắm quyền lực trong tay cũng chỉ là vì tự vệ. Nam tử tuyệt mỹ nhìn chằm chằm ánh mắt của Giả Tử Lân, lại thấy bên trong tràn đầy chân thành, có chút áy náy bờ miệng. Bổn phương là hiểu lầm ngươi. Nói xong lời này thở dài một hơi, có chút chán nản ngồi ở trên ghế. Không phải Dạ Tử Lân mà tìm cả hoàng thành vẫn không tìm được người. Hơn nữa nếu bọn Đình Vân có đồng mối, hiện tại cũng nên tới đây bẩm báo rồi. Nhưng bây giờ người tới bẩm báo cũng không có. Tuy nói thái giám này là đầu mối duy nhất của chuyện này, nhưng nếu hắn thật có bản lĩnh, hiện tại tuyệt đối gì tội gì mà phải lải mảng tới ám sát hắn. Từng khả năng dần bị phủ nhận, vậy cuồng nhi rút cuộc ở nơi nào? Tay nắm chặt thành quyền nổi rõ khớp xương, trên tay nổi kinh danh. Cuồng nhi là phụ thân không bảo vệ tốt cho con. Biểu huynh, đến tận cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Dạ Tử Lân nhíu lông mày mở miệng hỏi thăm. Liên Vũ thấy tình huống này cũng biết không phải Dạ Tử Lân ra tay, vì vậy nói chuyện đã xảy ra một lần nữa cho hắn nghe. Ở Gia Mỹ đế quốc, người có khả năng làm như vậy không nhiều lắm, mà người có lý do làm như vậy. Dạ Tử Lân nhíu lông mày suy tư. Mặc dù đại hoàng huynh được biểu huynh trả lại, nhưng giam lỏng ở trong vương phủ, phe cánh của hắn bị cũng bị biểu huynh cắt giảm không ít, cho nên chắc chắn không phải hắn ta làm. Nhưng những người khác hình như không có động cơ để làm. Hoàng công, trường sinh điện. Người nói là sự thật. Một giọng nói làm cho người ta không biết phân biệt được nam nữ vang lên. Gia Tử Mỹ nhìn người áo đen đưa lưng về phía nàng, thật nhanh kiệt đầu. Là thật, hiền viên vô thường trống độc, là tự dạ. Nếu người muốn đối phó với hắn, có thể xuống tay từ chối này. Đây cũng là tin tức tốt, vô công của hiền viên vô thường trong thiên hạ cơ hồ không có địch thủ. Nếu dùng sức mạnh, hắn cũng thật đúng không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng nếu biết tin tức này, không thể nghi ngờ là làm công ít to rồi. Nhưng là... Trường công chúa thật làm tại hạ mở mang kiến thức, ngay cả con trai của mình cũng không thể có chút do dự mà bán đứng, thật khiến cho tại hạ có chút không dám tin. Con trai của mình, bổn công không có con trai như vậy, hắn không xứng. Hiền viên vô thường không xứng, hắn là một nghiệt chủng, hắn làm sao xứng làm con trai của bà. Người áo đen kia nghe vậy, quay đầu nhìn bộ dáng kích động của bà ta một chút, đáy mắt không biến sắc quét qua một tia chán ghét, rồi sau đó hạ thấp giọng mở miệng lần nữa. Đa tạ Khương công chúa nói cho tài hạ nhược điểm của hiền viên vừa thường, tài hạ cũng nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn, sau khi diệt trừ hắn ta, sẽ lập tức giúp đại phương tử của quý quốc lên ngôi vị hoàng đế. Vậy thì đợi tin tức tốt từ ngài rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Dạ Tử Mị tràn đầy mong đợi và kích động, bất luận là giết chết hiền viên vô thường, tên nghiệt chủng kia để cho Kỳ Nhi ngồi lên vương vị là ước mơ trọn đời của bà, sao bà có thể không kích động đây? Một hồi lâu sau, Dạ Tử Mị nhìn đứa bé trong tay của người áo đen kia, không nhìn được mở miệng nói, có thể đem đứa bé kia cho bổn cung xem một chút được không? Người áo đen che mặt kia cười lạnh một tiếng, thế nào, trưởng công chúa đau lòng cháu mình sao? Được cười, bổn cung làm sao sẽ đau lòng cho nó, chỉ là muốn xem một chút đứa bé của tên nghiệt chủng hiền viên vừa thường sẽ trông như thế nào thôi. Nếu lớn lên rất giống bà, thậm chí khóe mắt cũng có nốt ruồi ruột lệ, nói không chừng bà sẽ không nhìn được mà bóp chết nó. Người áo đen kia không chút do dự ném đứa bé về phía bà ta, không có nửa điểm thương tiếc. Gia Tử Mỹ khó khăn lắm mới tiếp được, nhíu lông mày nhìn hắn một cái. Nếu ném chết đứa bé này thì lại cái gì uy hiếp hiền viên vừa thường? Không phải còn chưa có ngã chết sao? Âm thanh chẳng hề để ý mang lên. Giờ Tử Mỹ nhất thời nổi đoá, nhìn đứa bé trong ngực một chút, dáng dấp lại không có giống bản thân một chút nào, quai miệng cũng không có nốt ruồi giọt lệ chướng mắt kia, chắc là diện mạo giống từ máu nhiều hơn một chút. Tiểu Sơ Cuồng nhìn lên mỹ nhân trước mắt, lại không giống bộ dáng hảo sắc trước kia, mà là một bộ dáng chán ghét nhìn bà ta. Khang khuôn mặt đáng yêu, đây là vẻ khinh thường, giống như đang nhìn vật gì đó dơ bẩn. Giờ Tử Mỹ ngẩn ra, đứa nhỏ này ngược lại thông minh giống như phụ thân của nó. Năm đó sau khi sinh hạ hiền viên vô thường, lúc đại tháng, bà liền trở về Giả Mỹ đế quốc. Khi đó hiền viên vô thường cũng thông minh như vậy, giống như là đã hiểu chuyện, luôn cười khanh khách về phía bà. Thế nhưng vẻ mặt của đứa bé này lại ghét bỏ nhìn bà. Suy nghĩ không tự chủ được bay xa, nhớ lại năm đó vẫn không nhìn được, hồng vành mắt. Không nói được trong lòng là cảm thụ gì, nói không rõ là oán, là hận hay là thuần túy chỉ là hoài niệm. Thế nào, trường công chúa nổi lòng thương xót sao? Người áo đen kia thấy hốc mắt của bà ta ứng đỏ, liền lên tiếng giễu cợt, trong giọng nói đều là ý khinh thường. Làm sao có thể? Giờ Tử Mỹ thủ lại suy nghĩ, hốc mắt ứng đỏ trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhìn ánh mắt không tốt của đứa bé trong ngực, càng cảm thấy các người không được tự nhiên, ném đứa bé cho hắn, cho ngươi, nhìn lưng ghét. Cống là ném, nhưng cú ném này không có đem sống chết của hiền viên Sơ Cuồng để ở trong lòng. Người áo đen kia cũng nhanh chóng chật lóe bắt được ôm được Tiểu Sơ Cuồng, nhưng ánh mắt âm trảnh nhìn Dạ Tử Mị một chút. Hắn ném đứa bé trực tiếp cho bà ta là nắm giữ sức lực tốt, biết bà ta tiếp được nỗi. Thế nhưng nữ nhân này cũng trực tiếp vứt cho hắn, hoàn toàn không chú ý đến sự sống chết của đứa bé này. Thật làm cho hắn có chút hoài nghi, trên đời này thật có tổ máu độc ác như vậy sao? Thật là mở mang kiến thức mà. Người vẫn nên cẩn thận một chút, nếu phá hư kế hoạch của bồn tôn, dù 10 người như ngươi hoặc là 10 dạ tự kỳ cũng không đền nổi đâu. Tràn đầy uy hiếp nhìn bà ta một chút, rồi sau đó ôm hiền viên Sơ Cuồng nhìn ngoài cửa sổ, trong đó xét qua từng cánh tường, suy nghĩ càng bay đến rất xa. Giờ Tử Mỹ nghe xong lời của hắn, toàn thân run lên. Tuy bất mãn lời nói của hắn, nhưng lại có chút sợ hơi thở âm lãnh trên người của hắn, không dám mở miệng phản bác. Nhìn dáng vẻ đỏ của hắn, chợt có chút tò mò. Các hạ có thể nói cho bổn công mục đích của người là gì không? Hắn cam kết sau khi diệt trừ hiền viên vô thường sẽ giúp Kỳ Nhi của bà lại được ngôi vị hoàng đế của hiền viên của Giả Mỹ đế quốc. Nói cách khác, mục đích của hắn không phải là vì quyền thế, hắn là vì cái gì? Có thù riêng với hiền viên vô thường sao? Bổn tôn muốn chỉ là mạng của hiền viên vô thường, muốn một nhà của hắn sống không bằng chết. Trong cặp mắt âm lãnh kia tràn đầy lạnh lẽo và thù hận đến xương thủy. Nói xong, sức lực bàn tay cũng nặng một chút, trực tiếp khiến trên thân thể nhỏ nhỏ của Tiểu Sơ Cuồng xuất hiện vết bầm tím. Nhưng kỳ lạ chính là luôn luôn thích khóc như hiền viên Sơ Cuồng, bị bấm thành ra như vậy, lại chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không có nửa điểm dấu hiệu muốn khóc. Lại khiến cho người áo đen kia có chút hứng thú, nhìn đứa bé trong ngực một chút, một bàn tay đưa về phía nó, coi như lấy cặp mắt như chân trâu của đứa bé này xuống, có không quá đáng chứ. Ngày đó không phải hiền viên vô thường cũng không đau lòng, không ngỡ. Nói nếu vương phi kia của hắn thích, có thể lấy xuống cặp mắt của Thiên Mộ Tuyết cho nàng chơi đùa sao? Ai ngờ, bàn tay đưa đến một nửa, Tiểu Sư Cường chợt cười khúc khích về phía hắn, cặp mắt như lưu ly, không nhát một cái nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mai cực kỳ đáng yêu. Làm cho hắn ngẩn ra, thậm chí có chút không xuống tay được, trong lòng có chút do dự, thậm chí cảm thấy có chút ít đau khổ, rốt cuộc xuống hay là không xuống tay đây. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một trận náo động, phá tan phiền muộn của người áo đen kia, có một dự cảm phạo tác nhẹ nhóm. Thôi, đứa bé là vô tội. Nhìn Dạ Tư Mị một chút. Chuyện này tự có bổn tôn xử lý, ngươi coi như không có chuyện này, làm thật tốt chức vụ công chúa của ngươi đi. Hắn tới nơi này cũng chỉ vì muốn truy lùng bắt khắp nơi, đã hơn nửa ngày, chắc hẳn là rất nhiều người, cuối của viên viên vô thường đã đi tìm, nơi này tìm dĩ nhiên chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, hiền viên vô thường không phải là ngu ngốc, tính toán thời gian cũng nên theo kế hoạch của hắn từng bước đến đây rồi. Giờ từ Mỹ gật đầu một cái, người áo đen kia liền biến mất quý mỹ ở trong trường sinh điện. Người ồn ào ở bên ngoài là người phương nào? Giờ từ Mỹ chỉnh sửa một chút suy nghĩ và trạng thái, liền ung dung rung lượng ngồi ở trên ghế mở miệng hỏi thăm. Trường công chúa là từ công chúa cầu kiến. Nô tỳ đã nói trường công chúa hôm nay ai cũng không gặp, nhưng từ công chúa nói nhất định muốn gặp đến trường công chúa, cho nên liền. Công nữ đứng ở trước mặt của bà bẩm bão. Mặc dù trường công chúa bị giam cầm, hơn nữa hình như không được nhiếp chính vương điện hạ chào đón. Nhưng dù sao cũng là mẫu thân của nhiếp chính vương, cũng không biết là ai có thái độ ôn hòa với nhiếp chính vương là gì. Cho nên bọn họ cũng không dám thực tiện đắc tội với Gia Tử Mị, tất cả đều coi bà ta như chủ tứ mà hầu hạ. Hả? Gia Tử Mộng tìm bà có chuyện gì? Không phải vẫn là đội với bà, một nữ nhân hầu hai phu, còn bỏ rơi phu quân, nhi tử trước mắt rất là khinh thường hay sao? Hôm nay ngược lại tới cửa bái phòng. Để cho nàng ta đi vào. Dạ, công nữ này đã đáp một tiếng liền đi ra ngoài truyền. Không lâu lắm, Dạ Tử Mộng liền xuất hiện ở trong phòng nhìn Dạ Tử Mị một chút, rất đoan trang hành lễ một cái. Mộng nhi bãi kiến cô. Dạ Tử Mị hừ lạnh một tiếng. Từ công chúa đứng lên đi, nữ nhân, tàn hoa bại liễu, thủy tinh dưỡng hoa giống như bồn công vậy, chịu không nổi đại lễ như thế của công chúa đâu. Sắc mặt của Dạ Tử Mộng lập tức cứng đờ. Tàn hoa bại liễu, thủy tinh dưỡng hoa. Đúng là lời năm đó nàng đã chê cười Dạ Tư Mị, không ngờ đã cách đây nhiều năm, bà ta vẫn nhớ. Cười lớn một tiếng, những lời đó đều là do Mộng Nhi năm đó trẻ tuổi, không hiểu chuyện nói nhảm, cô đại nhân đại lượng, cũng đừng nên so đo với Mộng Nhi làm gì. Dạ Tư Mị liếc mắt nhìn cặp mắt tràn ngập tính toán của nàng ta, hắn là công đức hạnh với phụ hoàng của nàng, vương huynh của mình. Năm đó nếu không phải bà nhìn thấu tâm tư của Phương Huynh, đem Hắc Nhi và Dạ Tử Kỳ chân chính trao đổi, chắc chắn nhi tử của bà và tướng quân đã chết, cho nên Dạ Tử Mộng bà không hề có chút thiện cảm nào. Bà nhìn Dạ Tử Mộng dường như cung kính này, nhưng trong lòng có chút trào phóng và vui sướng khi thấy người gặp họa khi không còn gì khác. Thật ra thì bà thật tò mò, Phương Huynh tốt của bà ở trong địa ngục, lúc hắn biết năm đó vì an bình quốc gia ném chết nhi tử của mình là vẻ mặt gì. Mà lúc biết rằng người mình bồi dưỡng để thừa kế vương vị là nhi tử của người khác sẽ là có vẻ mặt gì. Được rồi, từ công chúa Kim Chi Ngọc Diệm, vẫn nhanh một chút đứng lên đi, có chuyện gì mà tìm đến bổn công, nói thẳng là được, cần gì làm bộ làm tịch. Nâng chung trà lên chả cảm, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho nàng ta. Sắc mặt của Dạ Tử Mộng lập tức cứng đờ, trong lòng dần dữ không dứt, không biện xác cắn răng, cười lớn mở miệng. Cô đừng nói như vậy, Mộng Như tới đây, không thể là thăm cô sao? Nói xong, đứng lên, vẻ mặt kinh kính đứng trước mặt của Dạ Tử Mị. Hừ, một nữ nhân thủy tính dương hòa thôi, nếu không phải vì cả cho biểu huynh, Dạ Tử Mộng nàng mới không ở chỗ này chịu những lời uất ức này đâu. Đợi nàng thành công nhập vào phủ nhiếp chính vương, Dạ Tử Mị thì như thế nào, còn không phải là xem sắc mặt của nàng làm việc sao? Thăm bổn công? Được rồi, coi như ngươi tới thăm bổn công đi. Gia Tử Mị cười như không cười nhìn nàng ta, mặc dù không biết mục đích của nàng ta tới đây là gì, nhưng đáy mắt của nàng ta đầy vẻ khinh thường đối với mình, vẫn có thể thấy rõ ràng. Nghe bà ta nói một câu như thế, sắc mặt của Dạ Tử Mộng hơi hòa hoãn đi một ít. Nói Mộng Nhi nhiều năm như vậy, cũng không có một lần đến thăm cô, Mộng Nhi thật là bất hiếu, cô đừng nên oán trách Mộng Nhi. Gia Tử Mị sau khi nghe xong, cười dạ dối một tiếng. Bổn công làm sao sẽ oán trách công chúa, hôm nay bổn công xa xút đến vậy, hiếm khi được công chúa còn hàng hải đến thăm bổn công, bổn công cảm kích còn không kịp, sao có thể oán trách đây. Cô không trách là tốt rồi, trường sinh điện này cũng thật là vắng vẻ, không biết biểu hình có từng tới thăm cô không? Chưa nói mấy câu, liền không nhìn được tiết lộ mục đích của mình ra ngoài. Sắc mặt của Dạ Tử Mị lạnh lẽo, bà dĩ nhiên biết biểu hình Dạ Tử Mộng nói là ai, là người mà bà không nguyện ý nói tới nhất. Nhìn vẻ mặt ham xuân của nàng ta, cũng biết gương mặt đó của hiền viên vô thường lại rước thêm phiền phức rồi. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, thành thật nói. Biểu huynh của ngươi, một ngày kiếm bạc tỷ, làm gì có thời gian đến thăm ta? Lời này vừa rơi xuống, chỉ thấy đôi mày thanh tú của Dạ Tử Mùng nhướng lên, trên gương mặt ương ngạnh xuất hiện một chút không kiên nhẫn. Thì ra biểu huynh chưa từng tới nơi này, về mình chạy tới nơi này làm cái gì? Lãi lòng một bà già không yêu thích mình, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Dạ Tử Mùng có chút không kiên nhẫn mở miệng. Nếu như vậy, Mùng Nhi đến đi về trước rồi, cô chú ý thân thể. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Ai ngờ từ sau lưng truyền đến giọng nói của Dạ Tử Mị. Mặc dù Thường Nhi có nhi tử, nhưng lại chưa lập chính phi, người biết nguyên nhân không? Lời này khiến bước chân của Dạ Tử Mùng dừng lại. Đúng vậy, biểu huynh không phải vẫn không có lập gia đình sao? Cái gì? Vương phi đó cũng chính là gọi như vậy thôi, bọn họ cũng không có chân chấn bại thiên địa. Cô biết nguyên nhân. Dạ Tử Mùng lập tức quay đầu, bộ dạng vui vẻ mà không có lời nào có thể diễn tả được. Dạ Tử Mị nhìn Dạ Tử Mùng đã mắc cao, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Con trai của bổn công, sao bổn công không biết, chỉ cần bổn công một ngày không đồng ý, Thường Nhi cũng sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào làm phi. Nói như vậy, cô này vẫn có giá trị lợi dụng sao? Trên mặt Dạ Tử Mùng lập tức chất đầy nụ cười. Cô, nước phù sa không chạy ruộng người ngoài, biểu huynh kinh thái tuyệt diễm, ta lại là cháu của cô, không bằng. Không che giấu mục đích của mình chút nào, bởi vì nàng đã nhìn ra, Dạ Tử Mùng cũng không thích nàng, cho nên không màng trực tiếp nói rõ. Có yêu cầu, điều kiện gì cứ nói thẳng, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Muốn làm con dâu của bổn công? Có thể, nhưng người phải giao mạng cho bổn công, bất luận bổn công bắt người làm chuyện gì, người đều không thể từ tuyệt. Dạ Tử Mị cười đến xinh đẹp, tuy dung nhan của bà hơi già nhưng vẫn còn cầu hồn đoạt phát như vậy. Khiến Dạ Tử Mùng không nhìn được, thầm tham trong lòng, có trách biểu huynh có thể anh tuấn như vậy, cô này của nàng quả nhiên là tuyệt sắc thế gian ít có. Nghe điều kiện của bà ta, Dạ Tử Mùng hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý. Chỉ cần có thể cả cho biểu huynh, nàng cũng không thể bất cứ giá nào, mà lão nữ nhân trước mắt này lợi dụng xong một cước lên đạp đi cũng không sao. Muốn cả đời Dạ Tử Mùng nàng đều nghe bà ta, nằm mơ sao? Nếu có thể cả cho biểu huynh, cô chính là bà của Mùng Nhi tự nhiên sẽ nghe lời của cô nói. Hai nữ nhân nhìn nhau cười một tiếng, hiệp nghị không tiếng đồng đã đạt thành. Dạ Tử Mùng lạnh lùng mở miệng cười, nhìn con cờ mình lợi dụng, nhưng cuộc giao dịch này biết là ai đang lợi dụng ai. Vương gia, có phải là... Mặc dù nói trường công chúa hiện tại không có năng lực đụng đến tiểu công tử, nhưng hình như có thâm thù đại hận với vương gia, hận không được để vương gia đi tìm chết, cũng chỉ có một mình trường công chúa. Đi trường sinh điện. Mặc dù cảm thấy nữ nhân kia đã không còn bản lãnh lớn như vậy, nhưng chỉ cần có một chút đầu mối và khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Biểu huynh, chậm cũng đi cùng với huynh. Giờ tại lần lập tức đuổi theo bước chân của hai người bọn họ, chuyện năm đó của cô, hắn vẫn biết một chút. Đáng tiếc một biểu huynh khác của mình cứ như vậy mà bị phụ hoàng ném chết. Cô oán hận cũng không phải là không có thể lý giải, nhưng hắn không thể nghĩ ra chính là bất luận như thế nào biểu huynh đều là con trai ruột của bà, vì sao cô luôn không muốn gặp biểu huynh ấy. Ngược lại, rất giống như là ưa thích đại hoàng huynh, ban đầu cũng là liều mạng muốn lập đại hoàng huynh làm vua kia mà, nếu không phải nhìn mặt mũi của biểu huynh, sau đó lại hắn lên ngôi vị, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bà ta. Một nam tử toàn thân áo trắng, mặt đầy sát khí đi đến hành lang của hoàng không. Khí lạnh tỏa ra trên người cực kỳ nồng đậm, khiến công nhân giữ cửa đứng xa xa nhìn, cả người cũng đều không nhìn được mà phát run. Có rúm thân thể lại, cúi đầu hành lễ, rồi sau đó đứng ở một bên, dù ngẩng đầu nhìn một chút cũng không dám. Đến cửa trên sinh điện, bốn cung nữ, thái giám ở cửa quỳ xuống hành lễ. Tội nô tỳ bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Những công nữ kia trong ngày thường nhìn thấy vị nhiếp chính vương hoa tuyệt đại này, luôn không nhìn được mà hồng đập tim loạn. Hôm nay, nhìn thấy hắn khắp người đều tỏa ra sát khí, bị dọa đến thân thể cũng không vững vàng, run như là lá mùa thu rụng bay theo gió. Nhìn lại một chút hoàng đế đi theo sau lưng của hiền viên vô thường, cống cao giọng hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Giờ tới lần khoát tay, liền không nhìn các nàng nữa. Trong điện, Giờ Tử Mị nghe riệt vậy, hướng về phía Giờ Tử Mộng hơi tự hào cười một tiếng. Như thế nào, cô không có lừa người chứ? Thường Nhi mặc dù không thường xuyên đến thăm cô, nhưng trong tim của hắn vẫn luôn có người mẫu thân này, không phải hiện tại liền đến rồi sao? Mặc dù bà đoán được hiền viên vô thường vì sao mà đến, nhưng lại ra lừa Dạ Tử Mộng ngu ngốc này cũng được mà. Dạ Tử Mộng vừa nghe, vẻ mặt đầy vui mừng, không ngờ không lo lắm liền lại có thể nhìn thấy biểu huynh rồi, nàng tới nơi này quả nhiên không sai. Được rồi, người trước trở về đi. Nếu hiền viên vô thường đi vào, lời nói dối vừa rồi của mình không phải sẽ bị vạch trần sao? Dạ Tử Mùng cứng đầu, có chút không dám tin nhìn bà ta. Cô, biểu huynh tới, Mùng Nhi vì sao phải trở về? Nói người đần, người chính là đần, bộ dáng người cứ nhào như vậy, nam nhân có thể thích người mới là lạ. Có lúc chính cần phải dạ vờ tha để bắt đọc. Gia Tiểu Mị dường như là nhiệt tâm hướng dẫn. Lúc này ba người hiền viên vô thường đã vững vàng đi vào. Gia Tiểu Mộng hơi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tràn đầy quyến luyến nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hiền viên vô thường, rồi sau đó hướng về phía Gia Tiểu Lân mở miệng. Hoàng huynh, cô, biểu huynh, Mộng Nhi đi về trước. Nói lời này xong, không có ai trả lời nàng, tuy là cảm thấy mặt mũi có chút không nhìn được, nhưng nàng vẫn cười lớn một tiếng, tự bào chữa nói. Mọi người có chuyện gấp, Mộng Nhi không quấy rầy nữa. Nói xong cũng vững vàng đi ra ngoài. Gia Tử Mị cũng không để ý tới, là bởi vì có chuyện quan trọng hơn. Hiền viên vô thường không để ý tới là cảm thấy không cần thiết, mà Gia Tử Lân vốn đã cực kỳ không thích nàng. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, lừa gạt Y Nhi, nhà đào ngốc đó, sau đó ở Hoàng Cung làm mưa làm gió, Y Nhi đần, hắn cũng không đần. Công nhân nhìn cảnh tượng xương công bắt kiến này, vội vàng lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Gia Tử Mị cười lạnh một tiếng. Con trai ngoan của ta, tới nơi này của mẫu thân làm gì? Câm mồm, bổn vương với người không có quan hệ. Lên tiếng mở miệng, tràn đầy lệ khí, đối mặt với nữ nhân này, hắn vẫn khó có thể che giấu được cảm xúc của mình. Tốt, không có quan hệ, không biết nhiếp chính vương điện hạ đại giả quân lâm, không biết có chuyện gì. Giờ thầy Mỹ cũng không giận, trên gương mặt đó đều là nụ cười chẳng hay để ý. Hiền viên vô thường, người ngoài mặt không biện giác, thật ra trong lòng sợ muốn chết rồi đúng không? Bổn vương vì chuyện gì, chẳng lẽ người không biết? Lạnh lùng nhìn bà ta, rực rác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định không thoát được quan hệ với nữ nhân này, bởi vì hắn không bỏ lỡ ánh mắt đầu tiên khi nữ nhân này nhìn thấy hắn, đáy mắt đều xuất hiện vẻ hạ hê. Nhiếp chính vương mang trong lòng thiên hạ, nghĩ chuyện gì tự nhiên so với bọn chúng ta, những tục nhân nhiều hơn một chút, bọn không làm sao có thể biết tâm tư của nhiếp chính vương điện hạ. Gia Tử Mộng không biện giác đánh mê tâm quyển. Trên thực tế, bà cũng không thể biểu lộ cái gì, bởi vì người thần bí kia đã cảnh cáo bà, phải coi chuyện này như không tồn tại, nếu không, làm hư kế hoạch, đối với người nào cũng không có chữ tốt. Hiền viên vô thường nhìn bà ta vẫn không chút để ý nói những lời, có nói hay, không đều được. Cắn răng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Gia Tử Mị, người tốt nhất không nên ép bổn vương động thủ. Lời này ngược lại rất là kỳ lạ, sao thành bổn công ép buộc người rồi hả? Nhiếp chính vương điện hạ của chúng ta, cao quý, không có thể xâm phạm, bổn công hạ có thể bực bách, nếu truyền ra ngoài, thật sự để cho người khác cười đến rùng răng. Nhiếp chính vương điện hạ muốn đồng thủ liền đồng thủ đi, cần gì tìm những lý do này. Bổn công an vị ở chỗ này, mặc cho nhiếp chính vương đánh chửi, thuận tiện để khắp thiên hạ đều biết nhiếp chính vương cao quý của bọn họ đối đãi với mẫu thân hắn như thế nào. Trong đôi mắt tà mị hòa đào của Dạ Tử Mị tràn đầy kinh thường, đều là đáy mắt diếu cợt nói xong, liền quay đầu đi chỗ khác, dường như nhìn hắn một chút cũng cảm thấy sợ vẫn mắt của mình. Dạ Tử Lân nhịu nhịu lùng mày anh Tuấn. Cô, bất luận như thế nào, Dạ Cuồng cũng là tôn nhi của người, nếu người biết cái gì, liền nói cho biểu huynh đi. Phu Văn Thiệu Tam ôm Hiền Viên Lạc Thần khóc rung không ngừng, cảm giác lo lắng trong lòng càng rõ ràng, dường như sẽ có thứ gì đó phải trôi qua sinh mệnh của mình. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhìn Tiểu Nguyệt một chút. Tiểu Nguyệt, người ôm thần nhi, ta đi ra ngoài một lát. Tiểu Thư sẽ không phải là muốn đi Hoàng Cung chứ? Nếu Tiểu Thư muốn đi Hoàng Cung, nàng nhất định phải ngăn cản lại. Phu Văn Thiệu Tam dừng một chút, vẻ mặt hoảng hốt ngăn ngủi ở trong chút lát. Đúng vậy, nàng nên đi Hoàng Cung, nhưng không biết vì sao trong lòng lại truyền ra một phương hướng khác. Không phải, nói xong cũng không đợi Tiểu Nguyệt mở miệng hỏi lần nữa, liền chạy thật nhanh ra khỏi phòng, mái đảo bóng đen chật lóe, 10 ám vệ đuổi theo bảo vệ. Tiểu Nguyệt lo lắng đuổi theo, nhìn cửa một chút, hình như phương hướng Tiểu Thư chạy không phải là Hoàng Cung, lúc này mới hơi yên tâm. Đình Vân và Liên Hoa đi tìm Tiểu Công Tử rồi, cũng không thể tự mình đi bảo vệ Tiểu Thư. Tiểu Nguyệt phiền muộn sớm chân, không biết nên làm như thế nào cho phải. Mà ngay lúc sau khi Phụ Văn Tiểu Tam ra cửa, Tiểu Lộc Thần khóc càng lớn tiếng hơn. Tiểu Nguyệt vội vàng giữ rồi nói, Tiểu Thế Tử ngoan, không khóc, không khóc. Tôn Nhi, bẩn công phúc bạc, không có Tôn Nhi, nếu không phải người phụ thân tốt kia của người ném chết con của ta, các hắn hiện tại cũng có nên có Tôn Nhi rồi. Gia Tử Mị lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Tử Lân. Lời này làm cho Dạ Tử Lân có chút áy náy cúi đầu. Cô, chuyện năm đó đừng nhắc lại nữa, Phụ Hoàng đã băng hạ rồi, người đã chết. Dù có lỗi lớn hơn nữa cũng đã vội vào hoàng thổ rồi, cô vẫn nên nghĩ thông suốt đi. Dạ Tử Mị, người tốt nhất lập tức nói Cuồng Nhi ở đâu cho bổn vương. Hiền viên vừa thường lười phải nghe bọn họ nói nhảm nữa, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước kia, hắn đã xưng là mẫu thân, trong lòng tràn đầy thất vọng. Bất luật như thế nào, Chuyện năm đó đều không phải là hắn có thể quyết định, dù bà ta oán hận như thế nào cũng không nên oán hận đến trên đầu của hắn chứ. Nhưng cố tình, nữ nhân này oán hận của hắn cũng không sao, ngay cả người bên cạnh của hắn cũng không bỏ qua cho. Quang Nhi gì? Giờ Thế Mỹ ngược đầu nhìn hắn, giả bộ ngu. Ngươi, thân hình chợt lóe, một tay hung hăng bóp cổ của bà ta. Lần này rõ ràng đã đụng sát cơ, sức lực cực lớn. Bổn vương hỏi một lần nữa, Quang Nhi ở đâu? Liên Vũ ngay lập tức tiến lên kéo vương gia nhà mình ra. Bất luận như thế nào, giết mẹ là tội lớn, cũng không thể để vương gia cánh được. Cho dù muốn giết, cũng không thể do vương gia đích thân đồng thủ. Vương gia, ngài trước tiên yên tĩnh một chút, có lẽ trường công chúa thật không biết. Nghe Liên Vũ nói, Hiền Viên Vô Thường ngược lại tỉnh táo lại, cười lạnh buông tay. Gia Tử Mỹ không thở ra hơi che cổ của mình, liều mạng hít không khí trong sạch. Lần trước, hắn cũng đã từng bóp cổ của bà, nhưng bà biết lúc hắn bóp có một tia lý trí. Nhưng hôm nay, hắn thật là muốn lấy mạng của bà. Xem ra, hắn nói quan hệ mẹ con của bọn họ đã không còn là thật. Hắn sẽ không bao giờ bởi vì thân phận của bà mà xuống tay lưu tình nữa. Bổn vương ngược lại quên, miệng của trường công chúa luôn cứng như vậy. Bổn vương càng bóp, sẽ rằng trường công chúa sẽ càng không nói. Nhưng là, nghe nói cừu cừu năm đó ném chết huynh trưởng của bổn vương. Làm phiền trường công chúa nói cho bổn vương biết, đó là có chuyện gì xảy ra. Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười tàn nhẫn khát máu. Nếu bà ta không nói, hắn liền vạch trần thân phận thật của Gia Tư Kỳ, trao đổi huyết thống hoàng thất, thiết kế mưu hại hoàng tử, bất luận là công bố tin gì ra ngoài, Gia Tư Kỳ và Gia Tư Mỹ đều chỉ có một con đường chết. Từ trước tới giờ, hắn đều không phải là người thiện lương gì, nếu như nữ nhân kia nhất định phải ép buộc hắn, hắn cũng sẽ không khách khí với bà ta nữa. Gia Tư Mỹ nghe xong lời này, trong nhảy mắt sắc mặt trắng bệch, cắt gao cắn hàm răng, nhìn Hiền Viên Vô Thường. Hiện nay Dạ Tử Lân cũng ở đây, nếu hắn nói chuyện này ra ngoài, vậy Kỳ Nhi. Trường công chúa suy nghĩ kỹ chưa? Thật không nói. Nhìn sắc mặt của bà ta, hắn biết rõ chuyện này tuyệt đối không thoát được quan hệ với bà ta. Đúng lúc này, một phi tiêu bắn vào. Tay áo bào màu trắng vung lên, phi tiêu liền rơi vào trong bàn tay trắng nõn. Một lực hút cường đại bắn về phía phương tiêu, ném ở trên kiếm. Không lo lắm, một người áo đen liền bị hắn hút vào, hồng hăng nện trên mặt đất. Vẻ mặt người áo đen kia tràn đầy hoảng sợ, mình đã chạy trốn trải trăm mét như ngoài, thế nhưng hắn lại bị hút vào. Hiền Viên Vô Thường võ công thật sao không lường được. Hàm răng khẽ cắn, một cỗ máu màu đen từ trong miệng của hắn phun ra, hít vào một hơi. Nếu bị bắt, chỉ có thể cắn nát túi chứa thuốc độc trong miệng của mình tự phấn, tránh rơi vào trong tay của kẻ địch. Lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, lại tờ giấy trong phi tiêu đang cầm xuống. Chỉ vòn vẹn phải cao, Nhiếp Chính Vương điện hạ muốn cứu Hiền Viên Sĩ Cuồng trước giờ thần tới núi giúp phòng nhai phía tây hoàng cung, bổn tọa ở chỗ này đợi người tin tốt của ngươi. Ánh mắt tính nhẩm, giờ mùi đã qua, tính thời gian cách giờ thần cũng không bao nhiêu, triệu tập đội nhân mã cũng không kịp đến rồi, đến thời gian của bọn họ cũng tính cũng vô cùng chính xác, xem ra không phải là nhân vật dễ ứng phó. Liên Phú bắn tín hiệu, một mình bổn vương đi vào giúp núi của Thanh Phong trước, người đi triệu tập nhân mã. Nói xong, lạnh lùng quát Dạ Tử Mị một cái, rồi dường như một trận gió bay đi. Liên Vũ đem đạn phím hiệu bắn lên không trung, do dự một chút cũng đi theo. Bọn hạ nhân biết được đạn tín hiệu sẽ biết hắn và phương gia ở nơi nào, cho nên không cần thiết chờ mọi người tập trung tại chỗ, có không bằng thật sớm đi theo bảo vệ phương gia. Giúp núi Thanh Phong, một nam tử mặc áo trắng tuyệt mỹ đứng ở vách đá, gió nhẹ nâng lên mái tóc như mực, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời chói chang càng lộ ra vẻ kiều diễm. Môi mỏng như hoa anh đào đều mím chặt, đôi mắt ta mỹ đào hoa híp lại, vạt áo như tuyết bị trong gió nâng lên. Liên Vũ nắm chặt kiếm trong tay, đứng ở bên cạnh của hắn. Không lâu lắm, một đám người áo đen đến bảo vệ của bọn họ lại. Bí mắt của Hiền Viên Vô Thường cũng chưa từng hạ xuống, giống như không để bọn họ vào trong mắt chút nào. Một đạo âm thanh làm cho người ta không phân biệt được là nam hay nữ vang lên. Nhiếp Chính Vương điện hạ quả nhiên là người phụ thân tốt, biết rõ phải chết nhưng cũng vì nhi tử đem mạng của mình tới, thật làm tại hạ rất cảm động. Hãy bớt sầm ngôn đi, cuồng nhi đâu? Trong đôi mắt ta bị hoa đào tràn đầy khí phách ngạo thị thiên hạ, hình như căn bản không để người này vào trong mắt. Nhiếp Chính Vương điện hạ không hiểu kỳ ta là ai sao? Giọng nói có chút đùa giỡn vang lên. Hiền Viên Vô Thường nhìn hắn một chút, trong mắt người áo đen kia tràn đầy âm lãnh, bộ dáng này lại có năng lực này. Trong đầu lại bỏ bóng sáng của Gia Tư Kỳ, Phương Phi Loan, Mộ Duy Tuyết và mấy người tùng tục của đế quốc Gia Mị, lập tức phủ định từng người đều không phải. Nếu các hạ cố ý để bổn vương biết người là ai, cũng sẽ không dùng thuật biến đổi giọng nói để nói chuyện với bổn vương, nói ra điều kiện của ngươi, nếu bổn vương làm được liền đáp ứng ngươi. lạnh lùng quét mắt, hiển nhiên đối với việc hắn là ai không có bao nhiêu hứng thú. Người áo đen kia ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Nhiếp Chính Vương điện hạ quả thật thông minh, làm được liền đáp ứng, nếu ta muốn mạng của ngươi thì sao? Không thể nào, ba chữ xuất ngôn rõ ràng không hề do dự, khiến thân thể của người áo đen kia chấn động, hơi sững sờ một chút, ngay sau đó xíu cợt mở miệng. Tài hạ còn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương điện hạ quan tâm con trai của mình đến cỡ nào, không ngờ vẫn không nguyện ý vì nhi tử của mình mà mất đi tính mạng. Giờ là bổn vương tự phấn ở đây, các hạ càng sẽ không thả cuồng nhi đi. Nhìn trong mắt của hắn rõ ràng là hận ý, hiển viên vô thường đúng là gặp chuyện không may. Người chết trong tay của hiển viên vô thường hắn nhiều vô số, cho nên kẻ thù của hắn cũng là ở khắp thiên hạ, nên xảy ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Lời này vừa nói ra, trong mắt của người áo đen kia híp lại, vui vẻ cười lớn. Tốt, Nhiếp Chính Vương quả nhiên là đại tài, nhưng thật vất vả mới bắt được quỷ công tử tới, cũng không thể một chút tác dụng cũng không có chứ, nếu không Nhiếp Chính Vương tự phế võ công, chắc hẳn phải chết. Hắn chết, người này cũng sẽ không bỏ qua cho Cùng Nhi. Người áo đen kia ngẩn ra, cảm giác mình có điểm ngu xuẩn, hừ lạnh một tiếng. Xem ra Nhiếp Chính Vương đúng là không hề lo lắng đến an nguy của quỷ công tử. Lời này vừa nói ra, liền có một người áo đen ôm hiền viên sữa cuồng ra ngoài, giao nó vào trong tay của người thủ lĩnh áo đen kia. Vậy mà, người này chỉ thấy bạch quang lẽ lên, đứa trẻ đã không rỡ, đã ở trong tay của hiền viên vô thường. Người thủ lĩnh kia nhìn lồng ngực của mình rung rung, tràn đầy khiếp sợ. Tuy đã tính đến, không ngờ tốc độ lại nhanh đến như vậy. Vô cùng của hiền viên vô thường đã cao đến loại cảnh giới nào. Sợ rằng nếu không phải vì mình cứu hiền viên sữa cuồng ra ngoài, dù hắn ta muốn giết mình, cũng chỉ là một loại ý niệm. Nam tử tuyệt mỹ nhìn đến tiểu A Nhi trong ngực một chút, thở vào nhẹ nhõm. Hiền viên sữa cuồng nhìn thấy phụ thân, cười khanh khách lên, đưa tay nhỏ bé sờ lên mặt của hiền viên phụ thường. Nhìn con trai bạo bối, từ đáy lòng dâng lên một chút tình cảm nồng đậm. Chợt, biến sắc, khí huyết trong cơ thể tuôn trào, đôi mắt tà mị hòa đảo chính vào chút huyết sắc, cắn răng ngẩng đầu nhìn người áo đen kia. Nhiếp Chính Vương có phải phát hiện tự xạ trong cơ thể của mình đã phát tác đúng không? Quên nói cho Nhiếp Chính Vương, trên vách đá dựng đứng của núi dốc Thanh Phong này mọc đầy một loại hoa gọi là ma liên tự giả. Thật ra thì hoa này cũng không có tác dụng gì đặc biệt, nếu người bình thường ngụ thải cũng không có chuyện gì. Nhưng nếu vừa đống trúng một loại độc gọi là tự giả, độc tính sẽ dần đến vạch ra. Nhiếp Chính Vương điện hạ, tư vị của tự giả như thế nào? Trong mắt của người nọ tràn đầy nụ cười điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân hắn nói nhảm nhiều như vậy. Với hiền viên vô thường, hắn tự biết luận võ công mình không phải là đối thủ của hiền viên vừa thường, hắn cũng chỉ cần hiền viên sữa cuồng vừa lộ mặt sẽ lập tức đoạt đi. Tất cả chuyện này cũng chỉ vì trì hoãn thời gian, khiến ma tử liên dụ độc trong người của hắn phát tác. Liên Vũ ngay lập tức lại ra thuốc giải tựa thần y cho đưa cho hắn. Vương gia, ha ha ha, không có ích lợi gì đâu, khắp núi này đều là hoa dẫn độc, dù có ăn cũng không có thoát được. Người áo đen kia rất là thốt bồng nhắc nhở, muốn xem bộ dáng nhích nhác của hiền viên vô thường. Môi mỏng như hoa anh đào mỉm chặt, đè nén độc tính trong người, hướng về phía Liên Phủ mở miệng. Mang cuồng nhi đi, đừng để ý đến bổn vương.